tu sĩ này rất nguy hiểm. 63 chương 609 đạo càn vô ý thức. Chiến thần sách chạy vội hướng giới bài bước tới. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng. Chiến thần sách gấp phun thân ảnh. Đột nhiên dừng lại. Trên mặt hiện ra hoảng sợ. Bật thốt lên. Dĩ nhiên là ngươi hiển nhiên. Hắn nhận ra trước kia tại luyện võ cảnh bên trong. Đại triển thần uy người nào đó. Chính là chỉ là chiến công tử hẳn là muốn thử tiết mố thân thủ. Hứa Dịch lặng lẽ liếc xéo, lạnh sinh nói. Chiến thần sách nuốt ngụm nước bọt. Liên tục khoát tay. Các hạ hiểu nhầm. Ngươi ta ngày xưa không oán. Ngày nay không thủ. Chiến mố cần gì phải đối địch với các hạ. Cho tới các hạ bản lĩnh. Lúc trước tại luyện võ cảnh bên trong. Chiến mố đã kiến thức. Các hạ đại triển thần uy. Chiến mố theo không kịp. Cần gì phải thử nghiệm. Nếu là trước kia. Chiến thần sách đường đường chiến tông thiếu chủ. Lấy vừa qua mà đứng niên kỷ. Tu tới ngưng dịch đỉnh phong chi cảnh. Lại kiêm chiến thiên tử đích truyền tuyệt học. Là loại nào dưới mắt không còn ai. Ngang ngược càn rỡ. Thế nhưng gặp lại thức cửu hoàng tử kinh thái tuyệt diễm về sau. Hắn cái kia cấu ngạo khí đã sớm hủy diệt sạch sẽ. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới lấy bản lĩnh của mình. Lại liền cơ liệt một chiêu cũng ngăn không được. Như thế đà kích. Có thể nói chưa từng có. Mà trước mắt áo xanh người trẻ tuổi. Càng là phá vỡ trí tưởng tượng của hắn. Cái kia hủy thiên diệt địa một kích. Lợi dụng cơ liệt khả năng. Cũng chỉ có quá ư sợ hãi. Thậm chí hắn hoài nghi. Chính là hắn lão tử chiến thiên tử. Cũng tuyệt đối không thể đánh ra như thế một kích. Thời thế hiện nay quái vật sao mà nhiều. Trải qua đà kích hắn tại Hứa Dịch trước mặt chỗ nào còn ngạo phải đứng dậy. Như thế tốt lắm, vậy liền lẫn nhau không quấy dậy nhau. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Chiến thần sách trên mặt xấu hổ cực kỳ. Chống chống quai hàm. Nói. Nơi đây còn dư ba khối giới bài. Chẳng biết các hạ có thể lấy đi hai khối. Vì chúng ta lưu khối tiếp theo lớn mật Hứa Dịch đột nhiên biến sắc. Hai con ngươi ở giữa sát khí. Mấy muốn hóa thực. Hướng chiến thần sách vọt tới. Chiến thần sách sợ hãi trở ra, mặt hiện xấu hổ, môi nhảy lên, lại không dám tiếp tục đưa một từ. Thực sự cầu thị nói. Chiến thần sách đề nghị không sai. Nếu như nói song phương có thể lấy thành đối đãi. Hắn rất tình nguyện chia sẻ. Dù sao, hắn muốn cái này bảy khối giới bài cũng không nhiều lắm tác dụng. Thế nhưng hắn biết rõ chính mình giờ phút này vị trí tình trạng. Bất quá là mượn vừa mới luyện võ cảnh thần uy. Mới chấn nhiếp hai đầu sói đói. Riêng là chu đạo càn thanh kiếm sắt kia. Hắn liền không có nắm chắc có thể ngăn trở. Không nói tới. Tuyết mỹ nhân ở bên cạnh. Hắn không muốn liên lụy người này mất mạng. Nếu hắn thoáng yếu thế. Làm không cẩn thận liền phải để chu đạo càn nhìn ra hư thực. Chỉ có cường ngạnh đến cùng. Mới có thể duy trì chấn nhiếp. Hứa Dịch dọa lui chiến thần sách. Trong lòng âm thầm thở phào một cái. Nào có thể đoán được. Nhấc lên tâm mới buông ra. Từ đầu đến cuối ngoại phóng cảm giác. Bỗng nhiên bắt được một tia cường đại sát khí. Hắn mới nghĩ tránh ra bên cạnh. Lại phát hiện cho dù lấy uy nguyên bộ chi diệu. Cũng trốn tránh không khỏi. Chỉ tới kịp thoáng nghiêng người. Hắn thân thể mới nghiêng đi đến. Ngực liền hiển hiện một đạo đáng sợ vết kiếm, một cái vỡ vụn, huyết nhục bên ngoài lật. Đạo càn chiến thần sách giận quát một tiếng, hung hăng trừng mắt chu đạo càn, lại sợ vừa giận. Hắn chẳng thể nghĩ tới xưa nay ôn hóa ngay ngắn chu đạo càn. Dám vượt qua chính mình. Đi này việc áp. Trêu điên lên ma đầu kia. Chỉ bằng phe mình ba cái. Làm sao có thể cầu sống. Hắn phương chỗ sung yếu Hứa Dịch cầu xin tha thứ. Dù là đẩy ra chu đạo càn chết thay. Chu đạo càn ngay ngắn mặt trắng khẽ cười. Thiếu tông chủ đừng có vì tiểu nhân mánh khóe chỗ lừa gạt. Hắn như thật cái thế vô địch. Cần gì phải lưu ngươi ta mạng sống. Lời này tuy là dùng để thuyết phục chiến thần sách. Nhưng cũng là chu đạo càn ngang nhiên xuất thủ căn cứ một trong. Hứa Dịch tự cho rằng đối với chiến thần sách một bước cũng không nhường. liền hiện ra chính mình cường thế. Thật tình không biết theo Chu Đạo Càn, Hứa Dịch cùng chiến thần sách nói nhảm bản thân, liền đã yếu thế. Thử nghĩ, hắn Hứa Mỗ người quả thật có thủ đoạn thông thiên. Gì bảo phía trước, sao lại dung người sống mạng? Không nói đến người bên ngoài có thể hay không tại hắn đoạt bảo thời khắc, bỗng nhiên phát loạn. Riêng là gọi vây nhìn người chạy thoát, tiết lộ tin tức, cũng là phiền toái không nhỏ. Chu Đạo Càn loại nào cay độc, đơn này một điểm, liền khuy xuất Hứa Dịch sơ hở. Đương nhiên, cái này điểm phá phun còn chưa đủ lấy trèo chống hắn xuất thủ. Dù sao, Hứa Dịch tại luyện võ cảnh hiện ra bản lĩnh, chính là hắn thấy tận mắt, có thể nói thần uy cái thế. Chỉ bằng vào một điểm suy đoán, há đủ để cho Chu Đạo Càn loại này trí giả manh động. Khác một đầu cũng là trọng yếu nhất trèo trống, chính là cái này giới bài dụ hoạt. Tu hành đến Chu Đạo Càn mức này, tuy nói còn có tiến bộ chỗ trống, nhưng tự đánh bái tại Chiến Thiên Tử môn hạ, thấy Chiến Thiên Tử chỉ có kinh thái tuyệt diễm thiên phú, cùng lừng lấy xưa nay tu vi, lại bị gắt gao cắm ở cảm hồn trung kỳ gần trăm năm. Mắt thấy thọ nguyên vô ích, sớm tối bị vô tình tuế nguyệt chi luôn ép làm bột mịn. Chu Đạo Càn quả thực có loại cảm đồng thân thụ sợ hãi. Hắn tuyệt không nguyện Chiến Thiên Tử bi kịch trên người mình tái diễn. Một điểm phỏng đoán, vô biên sợ hãi cộng thêm kiên định hướng đạo chi tâm, liền đủ để trèo chống hắn xuất thủ. Cơ hội phía trước, cho dù bỏ mình, cũng muốn thử một lần. Hắn Chu Đạo Càn đi cho tới hôm nay bước này, há lại là hạnh đến. Một chiêu kiếm ra trọng thương địch thủ, Chu Đạo Càn một trái tim triệt để an rơi. Chỉ bằng một chiêu này, hắn liền liệu định Hứa Dịch tuyệt không có mạnh đến cơ liệt cấp độ này. Cho tới người này tại luyện võ cảnh hiện ra phi phàm thủ đoạn, hắn cũng có mới giải thích. Người này tất nhiên là dựa vào dị bảo mới cho thấy uy lực cường đại. Dù sao, lấy người này tại luyện võ cảnh hiện ra cái kia khủng bố thủ đoạn, đã hoàn toàn vượt qua cảm hồn trung kỳ tồn tại. Duy có dị bảo mới có thể nói được thông. Mà nhược quả là dị bảo, loại này đại chiêu, chỉ sợ cũng chỉ có thể có hạn sử dụng. Bằng không, ai được này dị bảo, là có thể hoành hành thiên hạ. Có cái này phen giải thích, hắn Chu Mỗ người lại có sợ gì? Lại nói Chu Đạo Càn mấy câu nói thôi, chiến thần sách sợ hãi bừng tỉnh. Đợi đến Chu Đạo Càn người này độc dựa vào dị bảo truyền âm nhập nhĩ, sắp uể oải như mèo chiến công tử khí thế vừa gảy lại nhổ, hùng qua mãnh hổ, tiếng gào nói: "Tốt a, ta nói nhìn ngươi danh con huyết khí, rõ ràng chỉ có ngưng dịch hậu kỳ tu vi, có thể nào mạnh hơn cơ liệt? Nguyên lai là mượn nhờ bảo bối a. Hảo hảo, bản tôn ngược lại muốn xem ngươi cái này gì bảo có thể hay không trong thời gian ngắn lại một lần phát động. Tiểu bối, nạp mạng đi." Chiến thần sách tiếng nói vừa dứt, song trường huy động, nhàn nhạt sát khí từ trong lòng bàn tay phun ra, vô thanh vô tức. Hứa Dịch còn chưa phát giác, ầm vang hai tiếng, tại trước ngực hắn nổ vang, thanh sam vỡ vụn như bướm bay múa. Trước ngực vẫn như cũ là vừa mới Chu Đạo Càn lưu lại một đạo kiếm thương. U Dạ trưởng sức lực mặc dù không tệ, nhưng cũng không gì hơn cái này, không xứng với chiến tông tuyệt học đi. Hứa Dịch yếu ớt nói. Hắn cứng rắn chịu chiến thần sách một trường, không phải là trốn tránh không ra, mà là nhất định phải hiện ra thực lực. Lời nói thật nói, hắn bây giờ xác thực không có thực lực gì, liền còn lại bất bại kim thân cùng tinh di đấu chuyển. Cái sau tại người ít thời điểm, căn bản không phát huy được nhiều ít uy lực. Nhất là đối đầu Chu Đạo Càn loại này luyện thành ý cảnh, duy nhất có thể hiện ra liền chỉ có bất bại kim thân. Chiến thần sách U Dạ trường, hắn gặp qua. Lúc trước, Minh Thần Tông mấy người vây kín chiến thần sách thời khắc, liền bị chiến thần sách thôi động U Dạ trường, diệt sát hai vị cường giả, chiếm được thượng phong. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 63 chương 610 ý cảnh. Giờ phút này, chiến thần sách hướng hắn xuất trường. Chiêu này mặc dù phiêu miêu, lại bị hắn tinh diệu cảm giác chuẩn xác thăm dò. Hắn cứng rắn chịu một cái, chính là muốn đánh tiêu hai người tà niệm. Hắn tự biết hiệu quả chỉ sợ có hạn, nhưng cũng chỉ có thử một lần. Quả nhiên, thoáng triển lộ bản lĩnh, chiến thần sách trên mặt cuồng thái lập tức đọng lại. Nhìn về phía Chu Đạo Càn ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Tựa như nói, đây là không có bản lĩnh a. Lão tử U Dạ Trưởng, chính là ngưng dịch cường giả tối đỉnh cũng không dám nhẹ chịu. Người này không động không giao, cứng rắn chịu một trường, cùng người không việc gì. Đây là không có bản lĩnh, đây là phô trương thanh thế. Chu Đạo Càn trong con ngươi tinh quang lóe lên, thương lang một tiếng, kiếm sắt ra khỏi vỏ. Lúc này Hứa Dịch tràn đầy ánh mắt khinh thường dù đánh vào chiến thần sách trên mặt. Cảm giác lực lại một mực khóa chặt Chu Đạo Càn trong lòng bàn tay bảo kiếm. Kiếm sắt mới vừa cùng vỏ kiếm va chạm lên tiếng, thân hình hắn tăng vọt, hướng chiến thần sách đánh tới. Bờ môi khinh động, truyền ra một đạo âm đi. Phụ thân thiếu chủ, cô gái này giao cho ta, các ngươi đều đừng quản, lại nhìn bản lĩnh của ta. Từ đầu đến cuối tiếng trầm không nói, Chu Thế Vinh thét dài một tiếng, triển thân hướng Tuyết Tử Hàn đánh tới. Tuyết Tử Hàn giật mình, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai truyền đến thanh âm. Lý trí lại thúc giục nàng nghênh hướng Chu Thế Vinh. Hai người vừa giao thủ một cái, liền thôi động thân pháp, thoáng qua liền càng đánh càng xa. Chiến thần sách không nghĩ tới Hứa Dịch động tác lại sẽ nhanh như vậy. Cơ hồ ý nghĩ chợt lói lên ở giữa, người đã tới phủ cận. Có lúc trước tao ngộ, hắn sớm thu hồi lòng khinh thị, song trường chuyển hướng, mười đạo chỉ kiếm phân bắn Hứa Dịch yếu hại. Đơn một chiêu này, liền để Hứa Dịch lau mắt mà nhìn. Tựa hồ một chiêu này liền đem cao thủ cùng đỉnh tiêm cao thủ khâu ngăn cách tới. Ỷ vào bất bại kim thân cùng bá lực quyết, Hứa Dịch rất nhiều chiến thuật lựa chọn đều là cận thân công kích. Mỗi lần giao chiến, phàm là hắn xảy ra bất ngờ bổ nhào vào phủ cận, đối thủ hốt hoảng thời khắc, hoặc là nâng quyền tướng đỡ, hoặc là thôi động chân sát nhị khí, phóng ra khí tường tới đón. Này hai chiêu hoặc là không bằng hắn lực lớn, hoặc là bị hắn tinh di đấu chuyển thần công đem chân sát nhị khí thu hết, không được ngăn trở hiệu quả, thành công bị hắn bắt. Giống chiến thần sách như vậy, thoáng qua liền có thể nghĩ đến lấy chỉ kiếm đón lấy, nhiều điểm đả kích, công địch tất cứu, lại là đầu một lần. Mười đạo chỉ kiếm, hoặc là phân bắn đôi mắt, hoặc là bắn về phía yết hầu, ốp tai. Hứa Dịch bất bại kim thân lại là lợi hại, đôi mắt, ốp tai, yết hầu cũng là điểm yếu chỗ, tương đối là yếu kém. Như thế nào dám buông ra để người công kích? Mà hắn đấu chuyển tinh di thần công, thu nạp chân sát nhị khí, cần phải dựa vào song trường ở giữa rất nhiều khiếu huyệt, lại là không thể dựa vào thân thể thu nạp. Mười đạo chỉ kiếm, dù không cường đại, lại là lại gian lại hiểm. Hứa Dịch thân thể bỗng nhiên cất cao, lấy lồng ngực cứng rắn chịu chỉ kiếm. Bàn tay lớn vẫn như cũ hướng chiến thần sách chộp tới. Mắt thấy chiến thần sách liền muốn tránh không ra, Hứa Dịch tay trái đột nhiên hiện ra một đầu khủng bố miệng vết thương, bạch cốt xâm xâm, máu tươi chảy dài. Lại là Chu Đạo Càn lại lần nữa thúc giục kiếm chiêu. Hứa Dịch chịu một chiêu, lại như chẳng hay đổi trưởng thành quyền, hướng chiến thần sách oanh tới. Chiến thần sách bị hắn làm cho lên tính nết, hét lớn một tiếng, cuồng hủy kình khuôn mặt đột nhiên chuyển đỏ, thân thể rõ ràng bành một vòng to, song quyền hướng Hứa Dịch đối oanh mà tới. Âm âm âm, hai người triển khai thảm liệt đối công, đánh cho đầy trời tàn ảnh loạn phun, núi chùy rơi đập thiên cổ. Chiến thần sách càng đánh càng hăng, gầm thét liên tục, danh con, ngươi không phải cuồng a, cũng không gì hơn cái này, quả đấm của ngươi quá mềm mại, nhìn ngươi có thể chịu được bản tôn mấy quyền. Hứa Dịch trầm tâm ninh thần, căn bản không đi đáp lại, chỉ vung đầu nắm đấm, nghênh đón chiến thần sách điên cuồng tấn công. Nửa chén trà nhỏ điên cuồng tấn công bên trong, chiến thần sách không phải là không có thôi động sát khí, chỉ là sát khí mới vừa xuất trường, liền bị Hứa Dịch hút đi, hóa thành công kích hướng hắn đánh tới. Có vài lần giáo huấn, hắn không dám tiếp tục đối với Hứa Dịch đánh ra sát khí, chỉ muốn lợi dụng tuyệt học gia truyền, đem cái này hung đồ đánh chết tại trường dưới. Không thể không nói, chiến thần sách tuyệt học gia truyền cuồng hủy kình vượt xa chín châu lực lượng. Nếu không phải Hứa Dịch có bất bại kim thân gia trì, đã sớm thua ở chiến thần sách quyền dưới. Đương nhiên, nếu thật là đơn đả độc đấu liều mạng, Hứa Dịch cũng tuyệt không cho phép chiến thần sách chống đỡ đến thời khắc này. Cuồng hủy kình hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Không sai biệt lắm có hai lần chín châu lực lượng, có thể lại là cường hãn sức lực, làm sao có thể thắng được qua Hứa Dịch tàng phong thức. Hắn từ đầu đến cuối dương cung mà không phát. Đáp án tự nhiên chỉ có một cái, đó chính là mục tiêu của hắn. Từ đầu đến cuối tỏa định là Chu Đạo Càn. Chiến sự sơ phát thời khắc, hắn không nhào về phía Chu Đạo Càn, mà nhào về phía chiến thần sách. Từ ở bề ngoài, căn bản cũng không xứng hắn cái này chiến thuật ra danh hiệu. Dù sao, Chu Đạo Càn mới là họa lớn trong lòng. Như đột nhiên tập kích tới gần Chu Đạo Càn, nhất cử diệt mà giết chết, chỉ là chiến thần sách lại có gì lo. Thế nhưng Hứa Dịch biết rõ, lấy Chu Đạo Càn lòng dạ cùng lão đạo, tuyệt đối sẽ không cho hắn tới gần loạn chiến cơ hội. Nói một cách khác, hắn không dám mạo hiểm. Một khi không cùng Chu Đạo Càn hình thành cận thân loạn chiến, hắn liền triệt để đã mất đi sinh cơ. Để Chu Đạo Càn toàn lực thôi động bát mạch kiếm, hắn chỉ có một con đường chết. Dù sao, Chu Đạo Càn bát mạch kiếm cũng không giống như Phùng Tây Phong thần ý kiếm. Hắn có thể mượn nhờ thiết tinh chi diệu cảm giác Phùng Tây Phong kiếm ý. Hắn nhào về phía chiến thần sách đạo lý chỉ ở để Chu Đạo Càn không được tùy ý phát kiếm. Quả thật, hắn cùng chiến thần sách hình thành loạn chiến về sau, Chu Đạo Càn bát mạch kiếm phát động được cực kỳ gian nan. Nhưng bởi vì ngộ thương chiến thần sách, đó chính là chí mạng tổn thương. Chiến tông thiếu chủ nhưng không có Hứa tiên sinh cái này khủng bố phòng ngự, ý kiếm phía dưới lập tức liền phải tách rời. Hứa Dịch cùng chiến thần sách loạn chiến gần nửa nén hương, Chu Đạo Càn nhìn chuẩn cơ hội, bất quá phát 13 kiếm. Cái này 13 kiếm chém tất cả tại Hứa Dịch lưng, tứ chi lại chưa từng bị thương yếu hại. Dù là như thế, cũng đem Hứa Dịch chém thành một cái huyết nhân. Mà chiến thần sách diệt sát Hứa Dịch tự tin hầu hết cũng vì vậy mà đến. Có Chu Đạo Càn như thế cái cường lực giúp đỡ ở bên, gì lo cơ hội thắng. Mà cái này 13 kiếm, trước 5 kiếm chính là Chu Đạo Càn nhìn chuẩn cơ hội phát động, đằng sau 8 kiếm lại là Hứa Dịch có ý thức đưa cho Chu Đạo Càn. Hắn gần sát chiến thần sách, có thể không chỉ là trốn kiếm, nhưng bởi vì ngươi như thế nào trốn, nhưng dù sao có đơn mặt Chu Đạo Càn thời khắc, hắn mục đích chính là quen thuộc bát mạch kiếm, bắt giữ bát mạch kiếm. Sinh này vọng tưởng chi niệm chính là mở đầu tại cơ liệt hai cây đầu ngón tay. Cho là lúc cơ liệt dùng hai cây đầu ngón tay kẹp lấy Chu Đạo Càn kiếm ý, cho người đứng xem Hứa Dịch to lớn xung kích. Tự đánh tao ngộ Phùng Tây Phong, hắn mới hoàn toàn lĩnh giáo ý cảnh huyền diệu. Làm kiếm ý kích lên không ngừng lên, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, gặp đều phá, thần diệu phi thường. Nếu không phải có thiết tinh tương trợ, hắn quyết định chiến không được Phùng Tây Phong. Từ đó về sau, hắn liền sinh ra dung luyện ý cảnh ý niệm. Cùng lúc đó, hắn càng tin chắc ý cảnh vô địch ý niệm. Đợi đến cơ liệt kẹp lấy Phùng Tây Phong kiếm ý, trong lòng hắn đã dẫn phát rung động dữ rồi. Đến tận đây, hắn mới ý thức tới ý cảnh chưa hẳn không thể phá. Mà phá ý cảnh người, tất nhiên ý cảnh vậy. Hắn bỗng nhiên ý thức được cơ liệt khả năng cũng lĩnh ngộ một loại nào đó ý cảnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 63 chương 611 sách vong, mà hắn làm sao không phải cũng là bắt được ý cảnh biên giới. Từ cô đọng sinh diệt cảnh đến nay, hắn liền bắt đầu cảm ngộ ai chi ý cảnh. Đến Long Thủ Phong, Quan Ngộ thất sát hồn bia bên trên tiên nhân diễn võ, mượn sinh diệt cảnh xa vào. Nào có thể đoán được, lâm vào cực ai chi cảnh, sinh diệt cảnh vỡ vụn sát na. Hắn linh đài chỗ sâu đột nhiên có một đạo màng mỏng có tia vết sách. Đến tận đây, Hứa Dịch mới ý thức tới tầng kia màng mỏng khả năng chính là ai cảnh bình chướng. Về sau, phấn hồng con thỏ bi phấn mà chết. Ai cảnh bình chứng lại lần nữa vết sách. Hắn thậm chí ẩn ẩn có một tia hiểu ra. Cũng chính là dựa vào cái này một tia hiểu ra để hắn hôm nay có một đánh cược lực lượng. Hắn liền cược chính mình. Dựa vào chúng vào mười mấy kiếm. Có thể nắm chặt chu đạo càn kiếm ý. Không cầu hướng cơ liệt như vậy. Rõ ràng có thể dùng đầu ngón tay kẹp lấy. Chỉ cần cảm giác được cái kia vô hình kiếm ý. Đến cùng từ chỗ nào phóng tới. Chí ít vì bản thân thắng được chu toàn chỗ trống. 7-8 kiếm về sau. Hắn đã có chỗ nắm chắc. 13 kiếm bên trong. Cuối cùng 2 kiếm. Chính là hắn tận lực mua ra sơ hở. Nhìn chu đạo càn kiếm ý phải trăng quả như chính mình đoán quý tích phóng tới. Một niệm phía dưới. Hắn trong lòng đại định. Nhưng bởi vì hắn cuối cùng xác thực tin chính mình bắt được chu đạo càn kiếm ý. Dù không thể phòng. Có thể bắt giữ. Đã triệt để đi ra tất bại vũng lầy. Oanh oanh oanh. Đạo càn chém hắn yếu hại. Ta có bảo giáp hộ thể tất không đến có trở ngại chém hắn. Chiến thần sách tật âm thanh cao hô. Đừng có kéo dài. Như lại có người bên ngoài đến tận đây. Nhanh chân trước đăng. Lấy giới bài. Như thế nào cho phải. Vừa đến, hắn là thật lo lắng lại có người ngoài chạy đến cả hai, hắn xác thực cũng không chịu nổi. Hắn chưa hề nghĩ tới chỉ bằng vào thể lực. Chính mình sẽ thua bởi người bên ngoài. Có thể sự thật bày ở trước mắt. Trăm ngàn quyền về sau. Hắn dần dần thân thể trột dạ. Mồ hôi tuôn như nước. Đối diện ra hỏa tuy bị chính mình công được liên tục lùi lại. Lại không thấy chút nào kiệt lực chi tưởng. Hứa Dịch nghe tiếng. Ý niệm khẽ động. Trái vượt một bước. Chính tránh đi chiến thần sách oanh đến một quyền. Hứa quyền bỗng nhiên hướng chiến thần sách đánh tới. Ngay tại hắn hứa quyền phát động thời khắc. Chu đạo càn bình tĩnh trong con ngươi. Hiện lên một đạo lệ mang. Kiếm sát thương lang. Đúng lúc này. Hứa Dịch oanh đến một nửa hứa quyền. Bỗng nhiên kết thúc. Thân hình giống như ruột mì tránh ra. Chiến thần sách vui mừng quá đỗi, nhìn chuẩn chỗ trống, một kiếm chính đánh vào Hứa Dịch lồng ngực, đem đánh bay ra ngoài. Hắn đang chờ vọt người thẳng tiến. Liên tục đà kích. Ngực bỗng nhiên đau xót. Cúi đầu nhìn lại. Một đạo cử đại kiếm thương. Đem hắn ngực tây móc ra cái đại động. Cuồn cuộn máu chảy. Chu đạo càn. Ngươi dám chiến thần sách che vết thương. Liều mạng lấy ra cực phẩm đan dược. Hướng trong miệng ngược lại đến. Hứa Dịch tung bay thân thể. Liều mạng mạnh chịu chu đạo càn chém ở đầu vai một kiếm. Ngạnh sinh sinh ngừng lại xu hướng suy tàn. Lại hướng chiến thần sách đánh tới. Chiến thần sách vội vàng hướng trong miệng đưa. Nơi nào đến được đến chống đỡ. Chỉ được liên tiếp lui về phía sau. Lại bị Hứa Dịch liên tục đánh trúng hai quyền. Một quyền chính giữa vết thương. Đánh cho hắn thảm hô liên tục. Cao giọng thống mạ. Họ Chu. Cho bản công tử giết hắn. Giết hắn. Nếu không ta định bẩm báo phụ thân. Để ngươi chết không. Tiếng mắng chưa rơi. Lăn lông lốc. Chiến thần sách đầu lâu ngã xuống. Lăn đầy đất. Đến chết. Chiến thần sách giận mắt. Cũng chừng mắt về phía Chu đạo càn. Không đợi chiến thần sách âm hồn phun ra. Chu đạo càn nhô ra hai viên tán hồn châu. Một viên diễm cầu. Chính giữa chiến thần sách thi thể. Nháy mắt đem chiến thần sách thi thể đốt thành tro bụi. Chỉ còn lại một viên vàng ấm ánh tu di hoàn ngã rơi xuống đất. Lại bị hắn đánh ra chân khí. Thu vào trong tay. Không phải là Hứa Dịch không muốn cướp đoạt. Mà là tại chu đạo càn liên tục không ngừng kiếm ý công kích đến. Hắn chỉ có sức lực chống đỡ. Mà không lực phản kích. Thừa dịp chu đạo càn thu lấy tu di hoàn. Hắn cuối cùng được chỗ trống. hướng trong miệng lấp mấy viên cực phẩm đan dược. Âm! Thanh lạnh lùng nói, thật ác độc thủ đoạn, ngươi liền không sợ chiến thiên tử biết được. Chết tại chiến trận chính là chúng ta quân nhân bản sắc, thầy ta mà biết tất sẽ không có lỗi gì. Chu đạo càn đình chỉ công kích, ôm cánh tay nói, sắc mặt có chút trắng bệch, cái trán mồ hôi chảy ròng ròng. Hiển nhiên, liên tục kiếm ý công kích, đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Ra vẻ đạo mạo. Hắc hắc. Ta đoán ngươi chắc chắn đem chiến thần sách nguyên nhân cái chết chụp tại trên đầu ta. Thật không tiện. Ta có cái đồ chơi này. Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch trong tay hiện ra một viên lưu ảnh châu. Xoát một chút. Chu đạo càn đổi sắc mặt. Khóe mắt sát cơ tóe hiện. Ngoài miệng vẫn ôn hòa như cũ. Làm gì làm này vừa kế. Tại của ta kiếm ý dưới. Ngươi chỉ có sức lực chống đỡ. Tuyệt không thở dốc lực lượng. Khi nào có thể tới kịp dùng cái đồ chơi này. Xem ra ngươi là không chịu tin. Mà thôi. Đợi chiến thiên tử tới. Ta giao cho hắn nhìn chính là. Nhìn xem chiến thiên tử phải chăng có thể rộng rãi đến ngươi nói phân thượng. Hứa Dịch mỉm cười nói. Chu đạo càn nói không sai. Thật sự là hắn bị Chu đạo càn bức phải gấp. Nơi nào có cơ hội loay hoay cái gì lưu ảnh châu. Nhưng hắn lại biết cứ việc Chu mố lòng người bên trong tự tin. Kỳ thực hoài nghi mồi đã trúng đi xuống. Hắn không cầu Chu đạo càn tin. Chỉ cầu phân hắn tâm. Gia hỏa này là hắn biển máu cừu địch. Càng là hắn xuất đạo đến nay. Tao ngộ mạnh nhất địch thủ. Hết thầy hết thầy. Chỉ vì tận khả năng đất nhiều dành một tơ một hào cơ hội thắng. Nhận thua đi Chu đạo càn trong tay có thêm một cái hồ lô. Uống một ngụm. Lại móc ra khăn. Ở trên mặt xoa xoa. Hết thảy đều lộ ra chậm rãi. Ngươi rất có thiên phú. Thậm chí có thể nói là ta đã thấy có thiên phú nhất thanh niên Tuấn Ngạn. Siêu cường lực phòng ngự. Tưởng gì thôn phệ chân khí bản lĩnh. Còn lính ngộ một tơ một hào ý cảnh chi diệu. Nếu không phải thấy tận mắt. Đổi lại người bên ngoài cáo chi cùng ta. Ta tất nhiên không tin thế gian giống như này kỳ tài. Như thế nhân tài. Chu mố thực sự không đành lòng tổn hại. Nhận thua đi. Ta mang ngươi bái nhập chiến sư môn hạ. Ngươi có thiên phú như vậy. Lại có chiến sư dốc lòng tài bồi. Ngày khác thành tựu nhất định hơn xa tại ta. Thậm chí vượt qua cơ liệt. Trở thành đại xuyên thanh tuấn đệ nhất nhân. Cũng không kỳ quái. Vậy thì tốt. Có thể ta như thế nào mới có thể tin được ngươi. Hứa Dịch tự nhiên sẽ hiểu Chu đạo càn động cơ. Gia hỏa này đóng vai ngụy quân tử đã thành quán tính. Chiến thần sách cái chết. Nhìn xem là Chu đạo càn đành phải cử chỉ. Hứa Dịch lại liệu định Chu đạo càn tất sớm đối với chiến thần sách sinh sát cơ. Một. Chiến thần sách ngang ngược càn rỡ. Lại là chiến thiên tử thân tử. Có hắn tại. Hắn Chu mố người chính là tài tình kinh thiên. Cũng đừng hòng kế thừa chiến thiên tử y bát. Cả hai. Vừa mới chiến thần sách dù bị thương nặng. Chu đạo càn nếu có tâm cứu hộ. Hứa Dịch là tuyệt đối không có cơ hội đối với tạo thành liên hoàn đả kích. Chiến thần sách thu hoạch được cơ hội thở dốc. Có thuốc hay trợ thân. Nhất định có thể được sống. Có thể Chu đạo càn tranh thủ thời gian lãi suất lựa chọn diệt sát. Không có chút nào một chút do dự. Nếu không phải là sinh ra sớm sát cơ, làm sao có thể như thế quả quyết. Giờ phút này, gia hỏa này lại tới nói với Hứa tiên sinh cái gì trợ giúp hắn trở thành thanh niên Tuấn Ngạn bên trong đệ nhất nhân. Chẳng lẽ không phải cười nhạo. Liền chiến thần sách đều dung không được. Sẽ chứa được hắn Hứa mố người. Tiểu bối, ngươi rất thông minh, Chu mỗ đã lâu không gặp đến như ngươi như vậy người thông minh. Chu đạo càn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Hứa Dịch hai con ngươi. Đợi hắn cho ra chấp thuận. Trong mắt đối phương không có chút nào dự liệu buông lỏng cùng vui vẻ. Lại còn nói ra cái gì như thế nào tin được lời nói. Chu đạo càn liền biết không có đả động ra hỏa này. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 63 chương 612 ám toán Chu đạo càn trong lòng càng hiếu kỳ. Hắn không biết gia hỏa này đến cùng có cái gì ỷ vào. Chẳng lẽ lại cho rằng dựa vào cái này cơ hội thở dốc, khôi phục thương thế, liền có thể chạy thoát không đúng. Gia hỏa này tất nhiên là liệu chuẩn ta muốn sớm đi lấy được giới bài tâm. Đúng vậy a, có hắn dây dưa, trong thời gian ngắn thật đúng là không có cách lấy được giới bài. Đúng rồi, đây chính là gia hỏa này ỷ vào đi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Chu Đạo Càn tự cho rằng đoán chắc Hứa Dịch tâm tư, ôn thanh nói: ngươi là muốn giới bài đi? Ta không biết chúng ta đến trước đó ngươi là có hay không lấy được qua giới bài. Có thể ngươi nếu muốn, không ngại nói thẳng. Nơi đây có ba khối, ta hai ngươi một như nào ba khối ta đều muốn. Hứa Dịch mặt mỉm cười nói. Dựa vào cái gì? Chu Đạo Càn thực sự nghĩ không ra người này còn có cái gì ỷ vào. Chỉ bằng ngươi nhi tử bảo bối tính mạng. Hứa Dịch đưa tay về phía tây bên cạnh chỉ đi, hai đạo lờ mờ thân ảnh chính chậm rãi hướng bên này dựa vào tới. Đợi cho phủ cận, lại là Tuyết Tử Hàn một tay cầm ở Chu Thế Vinh đại truy huyệt, một tay cầm Thính Đào kiếm nằm ngang ở Chu Thế Vinh giữa cổ. Phụ thân, không cần phải để ý đến ta, giết tiện nhân này báo thù cho ta. Chu Thế Vinh tật âm thanh cao hô, không hề sợ hãi, lại mắng: tiện nhân, bất quá dựa vào dự kế tính toán tại ta, có bản lĩnh buông ra bản công tử, quang minh chính đại đánh nhau một trận. Câm miệng, lại lời thừa, liền giết ngươi. Tuyết Tử Hàn trong lòng bàn tay bảo kiếm tại hắn phần cổ thoáng dùng sức, lập tức liền lôi ra một đầu tơ máu. Đừng, dừng tay! Chu Đạo Càn từ đầu đến cuối bình tĩnh mặt chữ điền, cuối cùng động dung. Hiện tại có thể còn cho rằng ta muốn quá nhiều. Hứa Dịch cực kỳ đắc ý, tung tiếng cười dài. Tiếng hét còn chưa dứt, nhưng nghe thương lang một tiếng, Tuyết Tử Hàn trong lòng bàn tay hỏa phượng thuẫn lập tức tăng vọt ra xanh thắm lồng ánh sáng. Tiếc hồ Chu Đạo Càn kiếm ý thực sự quá mức lăng lệ, đâm xuyên lồng ánh sáng, bắn tại Tuyết Tử Hàn lồng ngực, đánh trúng nàng bay rơi ra ngoài. May mà có Ô Nguyễn giáp hộ thể chưa bị thương nặng. Chu Đạo Càn đột nhiên phát động, Tuyết Tử Hàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Chu Thế Vinh nhìn thấy cơ hội tốt, một quyền đánh vào Tuyết Tử Hàn giữa bụng, triệt để thoát ly Tuyết Tử Hàn trường khống. Thân thể giống như điện quang, hướng Chu Đạo Càn quăng đi. Chu Đạo Càn phun thân nghênh đón, tiếp được Chu Thế Vinh liền hướng sau lưng thoát đi, trên mặt đều là quan tâm. Nào có thể đoán được, Chu Thế Vinh vừa bị Chu Đạo Càn kéo vào sau lưng, trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một thanh thước đến dài sơn đen sơn bốc lên hàn khí hình chóp, xuyên thẳng Chu Đạo Càn dưới xương sườn. Chu Đạo Càn đau nhức hô một tiếng, ngửa mặt lên trời gào thét, kẹp lấy hình chóp, trong miệng máu tươi phun mạnh, phi thân nhanh chóng thối lui, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thế Vinh, tràn ngập khó mà tin tưởng cùng tuyệt vọng. Ngươi không phải Vinh Nhi tốn thời gian hơn năm, chỉ vì này cục, Hứa Dịch làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt. Chu Thế Vinh dẫn hồn truy vừa đưa ra, hắn thân thể liền bắn ra bắn tới. Thừa dịp bệnh muốn mạng, hắn tuyệt không thể lại để cho Chu Đạo Càn thoát ra nắm giữ. Phong thần chi dực bị hắn thôi động đến cực hạn, cả người giống như gió lúc thoáng qua liền bão tố đến phủ cận. Còn chưa tới gần, hai tay liền lăng không hướng Chu Đạo Càn chộp tới. Lại nghe một tiếng gào to, bát mạch tổ Chu Đạo Càn trong lòng bàn tay thiết tinh đột nhiên bộc phát ra lam quang chói mắt. Đoàn kia lam quang giống như đạn pháo, chính tập trung phi thân mà đến Hứa Dịch. Nháy mắt đem Hứa Dịch lao vùng vụt tới thân thể, chém bay ngược ra ngoài. Điện quang thạch hỏa kinh biến liên tục. Không, Tuyết Tử Hàn kinh hô một tiếng, vành mắt phiếm hồng. Trong lòng bàn tay Thính Đào song kiếm thúc chuyển đến cực hạn. Hai đầu tráng kiện khí long tử song kiếm thúc ra, gầm thét hướng Chu Đạo Càn đánh tới. Tựa hồ cái kia kinh thiên một kiếm đả thương Chu Đạo Càn không nhỏ nguyên khí. Đối mặt gào thét mà đến khí long, hắn lại không thôi phát kiếm ý, mà là song trưởng xoa bắt, phóng ra một đầu sát khí tạo thành cử kiếm, lăng không hướng hai đạo khí long chém tới. Hứa Dịch được chỗ trống, một cái tay gắt gao che phần bụng, một cái khác tay bắt lấy lớn đem đan dược hướng trong miệng ngã xuống. Hắn thương thế cực kỳ nặng nề, hắn thậm chí có thể cảm giác được bị thương vị trí tàng khí xuất hiện lớn diện tích vỡ tan. Đạo Lam Quang kia chính là Chu Đạo Càn tuyệt chiêu. Kiếm ý thẳng đầy đủ. Vượt xa Hứa Dịch tưởng tượng. Như một chiêu này, Hứa Dịch cũng không phải là không có bắt được, mà là khoảng cách quá gần. Hắn bắt được, công kích cũng liền đến. Như thế bảo lướt một kiếm triệt để công phá hắn bất bại kim thân, trực tiếp đâm xuyên tạng khí. Hắn thậm chí có thể cảm giác được sinh mạng nguyên lực theo cái này to lớn hang động đang nhanh chóng trôi qua. Dù cho lớn nắm đan dược vào bụng cũng chỉ có thể trì hoãn loại này nguyên lực trôi qua mà không thể kết thúc. Nôn nóng thời khắc, bỗng nhiên nhớ tới phấn hồng con thỏ cho cái kia một đống lam tương quả, nói là trị liệu thương tích thần dược. Lập tức, cũng không lo được do dự, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lấy ra toàn bộ hơn 10 viên lam tương quả đều rót vào miệng đi. Một cỗ đầy đủ dược lực truyền đến, Hứa Dịch thậm chí có thể cảm giác được trôi qua cái chủng loại kia nguyên lực đang nhanh chóng bổ khuyết. So sánh cực phẩm hồi nguyên đan toàn năng, lam tương quả độc trị huyết mạch tổn thương thực có thần hiệu. Hứa Dịch lấy ra một kiện thanh sam, buộc thành một cỗ, mới tại miệng vết thương bọc, liền thấy Tuyết Tử Hàn Lăng không bay ngược trở về, xấu mặt nhợt nhạt, một đôi thính đào kiếm cũng ngã rơi xuống đất. Sững sờ cái gì, lão duyệt còn không ngăn lên chặn lại, lão tử lập tức liền trả ngươi thi thể. Hứa Dịch tật hô một tiếng, thôi động phong thần chi dực, nằm ngang ở Tuyết Tử Hàn trước người, song trưởng trực tiếp bắt lấy cái kia lăng không bổ tới sát kiếm. Tại hắn tinh di đấu chuyển thần công thúc cầm dưới, sát kiếm nháy mắt biến mất. Hứa Dịch nhìn cũng không nhìn, năm ngón tay chuyển hướng, đầy trời chỉ kiếm hướng Chu Đạo Càn vị trí đập tới. Chu Thế Vinh được Hứa Dịch trình độ, phấn khởi chỗ trống, lại lần nữa đánh giết phù cận. Trong lòng bàn tay dẫn hồn truy phóng ra, tùm dược khí đem hắn thân thể khỏa ở bên trong. Chợt nhìn qua tựa như u minh môn mở, bách dược xuất thí, một người một dược, vừa run rẩy một chỗ. Nhưng nghe một tiếng sắc nhọn kêu thảm, Chu Thế Vinh thân thể thốt nhiên ngã xuống đất, một đạo u xâm xâm hắc khí tạo thành dược vật phiêu nhiên đi xa. Định thần nhìn lại, đã thấy Chu Thế Vinh lồng ngực in một tấm huyết hồng phù triện, phù triện chính giữa ghi chép lấy một cái bạch cốt âm u khô lâu. Phệ dược phù Chu lão dược, ngươi đã sớm biết, vừa mới trúng Chu Đạo Càn đại chiêu. Hứa Dịch chấn kinh sau khi, cũng lên lòng nghi ngờ. Nếu không lấy lão dược trăm phương ngàn kế luyện chế dẫn hồn truy, sau một kích, Chu Đạo Càn làm sao có thể còn có thể thôi động như thế thế công. Trừ phi Chu lão dược trúng chùy về sau phun ra ngụm lớn máu tươi, vốn là diễn trò. Giờ phút này, gặp lại cái này hiếm thấy phệ dược phù, Hứa Dịch lập tức xác định Chu Đạo Càn sợ là đã sớm khám phá lão dược hư thực. Nếu không như thế nào lại trăm phương ngàn kế chuẩn bị đạo phù này triển. Chu Đạo Càn mỉm cười, khoanh chân ngồi xuống, hướng trong miệng khuyên đảo mấy viên thuốc, vẩy lên cổ áo, lộ ra một lính đen đỏ sen lẫn nguyễn giáp tới. Tịch tà giáp, ngươi quả thật là trăm phương ngàn kế. Hứa Dịch hối tiếc không thôi. Thời gian đến giờ phút này, hắn mới cảm thấy mình có chút thông minh quá mức. Chu Đạo Càn loại người nào vậy? Quả thực chính là nhiều năm lão hồ ly. Nếu là lão dược giả tá Chu Thế Vinh thân thể 3 ngày 2 ngày, khi đó lấy vì cánh tay ám toán Chu Đạo Càn, có lẽ còn có thể thành công. Thế nhưng lão dược ẩm nấp thực sự là quá lâu. Thời gian lâu như vậy, cho dù lão dược lại là bế quan, lại là tránh cùng Chu Đạo Càn tiếp xúc, hơn năm xuống tới, cũng đầy đủ Chu Đạo Càn phát giác không đúng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 63 chương 613 lão dược. Dù sao lão dược lại là kế thừa Chu Thế Vinh ký ức, cũng tất có sơ hở. Thân sinh phụ tử, tất nhiên có thật nhiều không vì ngoại nhân biết quen biết hình thức và nói chuyện tập. Lấy Chu Đạo Càn cay độc, muốn thấy rõ sơ hở không cần quá khó. Cho tới nay, Hứa Dịch cũng không có suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Một là hắn quá mức tin tưởng lão dược diễn kỹ. Cả hai là hơn năm thời gian, hắn cùng lão dược có nhiều đối mặt. Gia hỏa này quý công tử thân phận, chính tay không có thể nóng. Cứ thế tại để Hứa Dịch cũng sinh tê liệt, lười biếng. Hắn trong tiềm thức ý nghĩ là, nếu như Chu Đạo Càn đã nhận ra lão dược là giả, tất nhiên sẽ không lưu lão dược mạng sống. Lại không có nghĩ sâu, Chu Đạo Càn sẽ thuận theo lão dược đường dây này đào sâu xuống dưới. Tư duy theo quán tính, lại lần nữa đem hắn dẫn vào hiểm cảnh. Lời nói ngược đi, ta xem là ngươi trăm phương ngàn kế mới là. Chu mố thực sự không rõ ràng, ngươi ta có oán cừu gì khiến ngươi muốn phí như thế khổ tâm. Việc đã đến nước này, Chu mố không cảm thấy ngươi còn có ẩn tàng tất yếu. Chu Đạo Càn bình tĩnh nhìn xem Hứa Dịch, chẳng biết là sớm biết Chu Thế Vinh mất đi, vẫn là đạo tâm kiên định, không vì nhi nữ tư tình chỗ mệt mỏi, cũng không hiển lộ bi thương. Ngươi hẳn không phải là bà mẹ người. So sánh những này lời thừa, ngươi càng muốn đầu của ta. Lúc này lại nhổ nước miếng, ta đoán của ngươi kiếm ý dùng gần hết rồi. Nếu không, ngươi cũng sẽ không cùng ta lời thừa. Hứa Dịch hướng Tuyết Tử Hàn trong miệng lấp hai viên cực phẩm đan dược che lấy miệng vết thương đứng dậy. Kiếm ý tổn thương không phải tầm thường. Khỏi bệnh tương đối bình thường, thương thế xa vì chậm chạp. Không nói tới Chu Đạo Càn trăm phương ngàn kế, công gia tất sát tuyệt chiêu. Hắn phục dụng lượng lớn đan dược cùng lam tương quả, nguyên lực dù thoáng khôi phục, thương thế nhưng lại chưa khép lại. Thậm chí tại thể nội cái kia cố khổng lồ dược lực thúc cầm phía dưới, tốc độ khép lại chậm lại, liền cơ thể vô pháp cảm giác. Càng là như thế, Hứa Dịch càng không dám cho Chu Đạo Càn thời gian khôi phục. Thôi động phong thần chi dực, thân hình tuyệt cường trước cắm. Nào có thể đoán được, còn chưa phủ cận, Chu Đạo Càn trong lòng bàn tay kiếm sắt một tiếng ngâm khẽ. Một đạo kiếm ý chính chạy Hứa Dịch phần bụng chém tới. Cũng may hắn sớm có phòng bị, thân thể hơi nghiêng, eo sườn hiện ra một đạo đáng sợ vết thương. Nhưng còn xa so phần bụng cái kia đạo cửa đồng giống như tổn thương muốn nhẹ nhiều. Kiếm ý thực sự quá nhanh. Cho dù hắn luôn có thể nắm chặt kiếm ý thế tới, lại luôn tránh không khỏi. Duy nhất có thể làm đến là thoáng bên cạnh chuyển động thân thể, tránh đi chỗ chí mạng công kích. Một kiếm thôi động, Chu Đạo Càn vươn người đứng dậy, chỉ xéo Hứa Dịch nói, ngươi đoán ta còn có thể phát mấy kiếm không biết. Dù sao cũng phải thử một chút. Hứa Dịch mỉm cười, phong thần chi dực thôi động, lại lần nữa trà đạp thân nhào tới. Cỏ, cỏ, cỏ, liên tiếp trúng ba kiếm, nửa người đều tràn ra. Hắn cuối cùng tại Chu Đạo Càn chỗ ngực ấm một quyền, chín châu lực lượng một quyền. Cho dù Chu Đạo Càn lấy ngưng dịch cường giả tối đỉnh tu vi, lồng ngực cũng bị đánh sập vùi lấp một khối, phun ra lớn một ngụm máu tươi. Nhưng hắn đến cùng nhận biết Hứa Dịch lợi hại, bước ngoặt nguy hiểm, lại lần nữa thôi động kiếm ý, cưỡng ép xin nhờ. Một phen dây dưa, Hứa Dịch cơ hồ hóa thành huyết hồ lô, toàn thân không chỗ không bốc lên máu. Chu Đạo Càn cũng mặt trắng như tờ giấy, trước mắt trần trần trột dạ. Hiển nhiên, kiếm ý cũng không phải là vô hạn. Mỗi một lần phát động, đối với Chu Đạo Càn cũng là không nhỏ tiêu hao. Bất quá, nhưng xưa nay không từng có người đem hắn bước đến cái này hoàn cảnh. Tự đánh hắn kiếm ý tiểu thành đến nay cơ hồ công vô bất khắc, đánh đâu thắng đó. Chưa từng bị buộc đến sử dụng kiếm ý quá độ, gần như thần hồn hư nhược hoàn cảnh. Tên trước mắt thực sự là quái thai, không chỉ có nhục thân phòng ngự kinh người, giống như là chém không đứt sắt đá. Càng dù gì chính là hắn có thể bắt giữ kiếm ý của mình. Nhân vật như vậy không giết hắn quả thực trắng đêm khó ngủ. Kỳ thật nói đến, trừ kiếm ý, Chu Đạo Càn võ đạo tu vi đồng dạng chắc tuyệt. Thay vào đó, quái thai có thể tùy tiện hóa lấy người bên ngoài sát khí, làm cho hắn chỉ còn lại kiếm ý cái này một chỗ dựa lớn. Cũng may cái này khó chơi ra hỏa nguyên khí cuối cùng đã tới khô kiệt trước mắt. Chu Đạo Càn nhìn chằm chằm Hứa Dịch đầy người vết máu, cùng lảo đảo bước chân, bỗng nhiên quét trúng hắn trường sam dưới giày. Con mắt tại cái kia kim lượng linh thạch bên trên kết thúc, trong lòng lập tức giật mình. Ta nói người này tốc độ bay như điện, không là phàm nhân, nguyên lai lại là mượn đồ vật. Ý niệm đến đây, Chu Đạo Càn lông mày phong đột nhiên lạnh, cắn chặt hàm răng, kiếm sắt liên tục ngâm khẽ. Đúng là ba đạo kiếm ý liên tục chém tới. Hứa Dịch trở tay không kịp, hốt hoảng né tránh. Dưới xương sườn, đầu vai, bắp đùi, liên tục trúng kiếm. Ngay tại hắn đủ cho rằng có thể thở phào thời khắc, hai đạo kiếm ý lại lần nữa chém tới, chính giữa hắn hai chân, đánh cho một tiếng vang thật lớn. Giá trị 2 triệu kim phong thần chi dực, lại ở cái này vô kiên bất tồi kiếm ý dưới, ầm vang nổ tung. Hứa Dịch bị nổ đến lăng không tung bay. Thiết tinh lấy ra, trên vách tường liên tục điểm kích, không đợi kết thúc, giận quát một tiếng: lão duyệt, lại nhìn tiếp, ta chết đi, ngươi cái lão tiểu tử cũng tuyệt không kết cuộc tốt, trả ngươi âm thi. Tiếng quát chưa dứt, một bộ thi thể bị hắn phấn chấn thần lực, hướng không trung ném bắn mà đi. Hứa Dịch là thật không có chiêu. Chiến đấu đến tận đây, hắn đã dốc hết toàn lực, liền sau cùng bảo vệ tính mạng pháp bảo cũng bị Chu lão tặc phá vỡ, mất phong thần chi dực. Hắn triệt để đã mất đi cơ động năng lực. Không có cơ động năng lực, hắn lấy cái gì cận thân chiến đấu? Vội vàng đành phải, hắn cũng chỉ có kéo lão ruột xuống nước. Quả nhiên, hắn âm thi mới ném ra ngoài đi. Chu Đạo Càn dù không rõ nội tình, một đạo đầy đủ sóng khí đánh ra, hướng giữa không trung âm thi xoắn tới. Mắt thấy âm thi liền muốn hướng hắn phun bay, một đạo đen như mực cái bóng dù vậy mà nhập. Lập tức, cái kia khô gầy đạo nhân bộ dáng âm thi đột nhiên chuyển sống tới, đôi mắt đột nhiên đóng mở, tinh quang trầm tĩnh, tiện tay quét qua, nồng đậm âm sát chi khí hướng Chu Đạo Càn cuồng tập mà tới. Tiểu bối, dám đối với bản tọa bất kính, ngoan ngoãn chịu chết đi. Lão ruột đột nhiên được âm thi hồn cùng thân hợp, uy năng tăng nhiều, lập tức hào tình vạn trượng. Chu Đạo Càn dù tinh tu võ đạo, chưa từng cùng loại này dược vật đánh qua quan hệ, song trưởng trà một cái, một đạo sát kiếm thẳng hướng cái kia nồng đậm âm sát chi khí chém tới. Đánh cho một tiếng, sát kiếm vỡ nát, âm sát chi khí ầm vang nổ tan. Thật can đảm để ngươi kiến thức bản tỏa thủ đoạn. Lão dược giận quát một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm, song trưởng càng không ngừng tại lồng ngực trùng điệp đánh ra. Thoáng qua, từng đạo nồng đậm hắc khí từ thân thể của hắn toát ra, huyễn hóa thành từng cái hung lệ tiểu ruột đầu bộ dáng. Nhưng nghe hắn thét dài một tiếng, tật mấy chục trên trăm đạo ruột ảnh hướng Chu Đạo Càn bổ nhào mà đi, phát ra khặc khặc quái thanh. Chu Đạo Càn liên tục thôi động sát khí, song trưởng gấp vung, từng dãy sóng khí lăng không mà hiện, hướng bay nhào mà đến tiểu ruột ép đi. Tưởng gì chính là tiểu ruột kia đụng vào sóng khí, khí tường cũng không băng tán, mà là tiêu tán về sau lại lần nữa tụ hình. Chu Đạo Càn tuy lâu trải qua chiến trận, chưa từng gặp qua loại này thủ đoạn, nhất thời gian lại bị náo đến luống cuống tay chân, liên tục đẩy ra khí tường không thôi. Nguyên lai ngươi liền cách này chút thủ đoạn, ngoan ngoãn cho bản tỏa nằm xuống. Lão ruột thét dài rít lên, giở lại trò cũ, lại gọi ra gần trăm tiểu ruột hướng Chu Đạo Càn đánh tới. Lão ruột coi chừng lão tặc kiếm ý. Hứa Dịch tiếng quát chưa dứt, lão ruột âm thi đầu lâu bỗng nhiên nổ tung. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 63 chương 614 tù vân. Một đạo hắc ảnh từ âm thi bên trong phiêu nhiên mà ra, ngửa mặt lên trời kêu to, tiếng gào thê lương thúc đến Hứa Dịch cột sống đều trận trận phát lạnh. Tiếng hét còn chưa dứt, một tấm bùa chú bồng bềnh mà tới, chính giữa bóng đen rõ ràng là lúc trước thiếp trên người Chu Thế Vinh phệ dược phù. thây giết gào rượu ảnh phát ra gào vỡ thiên địa giống nhau chút nào, nháy mắt tiêu tán. Hứa Dịch vạn không nghĩ tới lão rượu thu phục âm thi, bản lĩnh lớn tiến, lại vẫn rơi vào kết cục như thế. Nhất là Chu đạo càn kiếm ý, quả thực có điểm vô kiên bất tồi ý tứ. Cái kia âm thi loại nào cứng cỏi, hắn tự mình thử qua, so canh thiết không kém chút nào, nhưng như cũ bị Chu đạo càn một kiếm vỡ nát. Lão ruột bỏ mình, Hứa Dịch đã mất đi cuối cùng một đạo bờ dậu, một trái tim dần dần chìm đến đáy cốc. Nào có thể đoán được, đúng lúc này Chu đạo càn thân thể bỗng nhiên cong xuống tới, sắc mặt nhợt nhạt, lấy trong lòng bàn tay kiếm sắt chỗ ở, lớn miệng thở dốc. Nguyên lai vừa mới tình huống nguy cấp, rơi vào đường cùng, hắn lại lần nữa thúc giục giống như tập kích Hứa Dịch như vậy cấm chiêu. Mặc dù một kích kiến công lại kích vong dược, có thể hắn sớm tại cùng Hứa Dịch chiến đấu bên trong cơ hồ bị hao hết nguyên khí. Đối với lão dược công kích mãnh liệt, nếu không phải bảo vệ tính mạng, hắn quyết định không sẽ dùng. Một chiêu làm xong, hắn toàn bộ cách đầu đều không. Thân thể dù chưa nhận bao lớn thương tích, nhưng âm hồn chỗ sâu rã rời, để thân thể của hắn trần trần trột dạ. Nếu không phải nguy cơ phía trước, hắn liều một hơi chống đỡ, sớm liền chết ngất. Cơ hội trời cho, nếu là Hứa Dịch còn có dư lực, chính là liều mạng cũng phải chạy giết qua đi. Mà thương thế của hắn thực sự là quá nặng. Toàn bộ thân thể tiếp cận phá thành mảnh nhỏ. Còn có phó bộ cái hang lớn kia, toàn bộ bị thương không còn hình dáng. Chính là lớn đem cực phẩm đan dược xuống dưới, bởi vì lấy không thể nhanh chóng khép lại miệng vết thương, không ngừng chảy máu, toàn bộ thân thể lại là càng ngày càng hư. Mà Tuyết Tử Hàn tuy có hỏa phượng thuẫn, có đen nhánh nguyễn giáp hộ thể, thân thể quá yếu, bị Chu đạo càn một kiếm gọt đến nôn ra máu không ngừng, ngất đi. Bị Hứa Dịch chút xuống hai hạt cực phẩm đan dược, cũng chậm chạp không gặp tỉnh dậy. Giờ phút này, ba người cứ như vậy riêng phần mình bá chủ một phương. Chu đạo càn lớn miệng thở dốc, nhìn thấy Hứa Dịch tựa hồ không có chút nào lực phản kích, triệt để yên lòng, hướng trong miệng đút lấy đan dược, khoanh chân ngồi tính tỏa đứng lên. Hứa Dịch vốn chuẩn bị gọi hàng cây nấm, gặp một lần Chu đạo càn bày ra bộ này tư thế, Hứa Dịch cảm thấy một rơi, biết được bỏ mình trước mắt thực sự tiến đến. Đợi ra hỏa này thoáng điều dưỡng tinh thần, chỉ sợ mạng nhỏ mình khó đảm bảo. Trong lòng lo nghĩ vạn phần, suy nghĩ lại trong suốt như nước. Việc cấp bách là khôi phục thương thế, mà cực phẩm đan dược đối dưới mắt tổn thương thực sự hữu hiệu. Mấy đạo nhàn nhạt lỗ hồng đã hơi khép lại, có thể phần bụng cử sáng lập, cùng 7-8 đạo máu tanh lỗ hồng còn đang không ngừng mà trôi qua sinh mệnh lực. Nguyên thể đan hắn bỗng nhiên nghĩ đến vật này, lập tức lại do dự mở. Cái đồ chơi này tại vạn bảo tạp ký bên trên giới thiệu, thực sự là quá ít. Chỉ biết địa vị cực lớn, là cái gì dương tôn lấy chân nguyên luyện thành. Công hiệu, phục dụng phương pháp, hoàn toàn chẳng biết. Nhất là phục dụng phương pháp, làm không cẩn thận là muốn mạng. Tại lỗ mãng phục dụng cực phẩm thần nguyên đan cùng hóa yêu đan về sau, hắn đã biết được mù quáng phục đan khủng bố nguy hiểm. Loại kia trước dược môn quan du tẩu trải qua, chưa hẳn không thể so trước mắt tình trạng tới hiểm áp. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lựa chọn quyết tử mạo hiểm. Nhấn xuống trong lòng xoắn xuýt, hắn phát hiện tu di hoàn bên trong đan dược lại không có thích hợp bản thân. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lam tương quả cũng hết sạch. Quả bảo dược. Đúng rồi, hắn bỗng nhiên nhớ lại bảo dược. Giờ phút này hắn tu di hoàn bên trong thế nhưng là đừng lấy một khối dược điền. Lập tức ý niệm khẽ động, lật ra vạn bảo tạp ký, tìm được thuốc chỉ thương thiên, nhanh chóng xem một lần. Trong đầu quả nhiên tìm tới vài cọng đối ứng quả. Lúc này thôi đồng ý niệm, gọi ra ba cây bảo dược đến. Một viên bồ đề căn, một gốc la hán thảo, một viên thiên tuế quả. đều là thánh dược chữa thương. So lam tương quả muốn cấp cao được nhiều. Trong lúc trước mắt, bảo vệ tính mạng vì bên trên, Hứa Dịch cũng không lo được lãng phí. Ba miệng hai miệng đem ba cây bảo dược nuốt. Một cỗ khổng lồ dược lực đột kích, giống như phục dụng lam tương quả như vậy, tựa hồ lại cuồn cuộn sinh mệnh lực trong thân thể nảy mầm. Ba cây bảo dược dược lực, tựa hồ kích hoạt cực phẩm đan dược dược tính. Hứa Dịch có thể cảm giác được thân thể lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ tại khôi phục. Không chỉ có những cái kia đáng sợ miệng vết thương đang nhanh chóng khép lại, liền ngay cả phần bụng cái hang lớn kia cũng đang nhanh chóng sinh ra thịt mới. Phần bụng hoại tử tạng khí cũng gọi ra toàn tâm đau đớn, hiển nhiên cũng có biến hóa. Chu Đạo Càn chính là đánh vỡ đầu, cũng tuyệt nghĩ không ra Hứa Dịch lại mang theo trong người một khối dược điền. Bất quá một lát, Hứa Dịch liền lại cảm thấy đến biến mất lực lượng, chính đang nhanh chóng khôi phục. Sợ họ Chu điều dưỡng quá nhanh, không dám tiếp tục trì hoãn, đứng dậy ôm qua Tuyết Tử Hàn, hướng tinh không đồ án bước đi. Hắn không hướng Chu Đạo Càn công kích, chính là không mò ra lão tặc hư thực. Nhưng ít ra biết, lấy lão tặc bây giờ tình trạng, như thật khởi xướng hung áp đến liều mạng, tuyệt đối còn có thể liều lên một đêm. Chu Đạo Càn hơi khép con mắt mở ra, liếc mắt Hứa Dịch liếc mắt, trong lòng khẩn trương, muốn động đậy thân thể nhưng cũng đơn giản. Lúc trước hao tổn thực sự quá lớn, cái này thời gian qua một lát, căn bản không đủ lấy hắn khôi phục nhiều ít tinh thần. Đem hết toàn lực, hắn lại có thể đứng dậy cản trở. Có thể một cái giá lớn đồng dạng to lớn, hắn cũng không rõ ràng Hứa Dịch khôi phục đến loại trình độ nào. Nếu là cưỡng ép xuất thủ, cho nên hôn mê, lại không có gây nên địch liều mạng, vậy coi như thật người là dao thớt, ta là thịt cá. Lui một bước nghĩ, cho dù cái kia khó chơi ra hỏa lấy đi giới bài, chỉ cần còn ở đây gian, liền không lo giới bài bay. Hắn muốn chỉ là thời gian, khôi phục tinh thần lực thời gian. Hai người lẫn nhau có kiêng kỵ, nhất thời gian lại làm theo điều mình cho là đúng, bình an vô sự. Hứa Dịch ôm Tuyết Tử Hàn đi đến tinh không đồ án bên cạnh bên trên, đem để xuống, cởi xuống eo cùng lúc canh tinh hộp sắt, tự tu di hoàn bên trong gọi ra một vò nước sạch, một dương lớn thịt chín, cộng thêm một viên muốn đưa lại không tốt mở miệng đưa ra Định Nhan đan. Chu Đạo Càn kinh ngạc nhìn hắn hành động, làm không rõ hắn chơi cái gì mê hoặc. Đúng lúc này, Hứa Dịch trong lòng bàn tay hiện ra một viên thuần bạch sắc bối sắc trạng đồ vật. Đã thấy hắn nhỏ máu trên đó, lập tức cái kia màu trắng vỏ sò nháy mắt tan rã. Trong vòng nửa ngày ngân quang đại tác, tinh mang loạn vũ, thoáng qua tại Tuyết Tử Hàn quanh thân, đều ra một đạo đường kính hơn một trượng vòng bảo hộ, tính cả cái kia đạo tinh không đồ án cùng nhau lồng chụp vào trong. Ngươi Chu Đạo Càn sợ ngây người, kiếm đứng dậy đến lảo đảo mấy bước, lại ngã ngồi trên mặt đất. Chu Đạo Càn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, cái kia đáng chết khó chơi ruột đến tình cảnh như vậy, không ngờ làm một màn như thế. Đều đến một bước này, chẳng lẽ lại hắn còn quan tài bên trong đưa tay chết muốn tiền? Hẳn là còn cho là mình còn có hoạt động. Chu Đạo Càn trong lòng hiện lạnh, suýt nữa đem ra hỏa này làm thật là lớn nhân vật. Chu Đạo Càn lòng dạ hoàn toàn chính xác thâm trầm, trí kế cũng thực xuất chúng, có thể đến cùng không có tha tâm thông bản lĩnh. Việc đã đến nước này, Hứa Dịch nơi nào còn có tham lam tâm tình. Lần đầu hạ sách, bất quá là vì bảo toàn Thu Hoa cùng Tuyết Tử Hàn. Vận dụng chính là được Từ An Khánh Hầu bảo vệ tính mạng trận pháp tù vân. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 63 chương 615 nô chủ theo đạo lý, chính hắn cũng lớn có thể trốn vào cái này tù vân trong trận. Ấm An Khánh Hầu rằng, cái này bộ tù vân trận kiên cố vô cùng, chính là ba vị cấp 4 đại luyện sư hao phí mấy năm tâm huyết chế tạo mà được. Chuyên cung cấp ngưng dịch đỉnh phong tu sĩ đột phá cảm hồn cảnh lúc, chống cự vân kiếp dùng. Trận pháp kiên cố đến thế, quả thật tránh hỏa lương chỗ. Phiền phức chính là, cái này Tù Vân Trần có thể thả không thể thu. Hắn đem Thu Hoa cùng Tuyết Tử Hàn đưa tại trong đó, còn có thể bảo đảm chu toàn. Mà hắn tại bên ngoài còn có lưu một tuyến quần nhau cơ hội. Nếu như hắn cũng đi vào, vậy liền thật thành cá trong chậu, mặc người đem cầm. Tù Vân Trần mở ra, Hứa Dịch cảm thấy hơi định ở một bên ngồi. Ba viên kỳ chân bảo dược, cơ hồ làm ra công hiệu khởi tử hồi sinh, thai nghén ngàn năm sinh cơ, bị Hứa Dịch cướp lấy, cơ thể cấp tốc phục sinh, liền mang theo kích phát đối với cực phẩm đan thuốc dược lực hấp thu. Thương thế khởi sắc cực nhanh, không bao lâu, phần bụng đồng sáng lập lại cũng khép lại. Kỳ kỳ ư, Chu Đạo Càn hơi mở đôi mắt, thấp giọng ngâm nga một câu, nói: loại người như ngươi tựa như trên trời minh tinh, quả nhóm bên trong phượng hoàng, nếu là Chu Mỗ gặp qua, tất nhiên sẽ không quên. Có thể Chu Mỗ vắt hết vắt óc suy nghĩ, làm sao cũng nhớ không nổi đến khi nào nơi nào gặp được lại đắc tội qua ngươi. Cứ thế tại để ngươi hao tổn tâm cơ, không tiếc vận dụng dược vật đến mưu tính Chu Mỗ. Có thể cáo chi, Chu Mỗ cùng ngươi đến cùng gì thù gì hận. Chu Đạo Càn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch khuôn mặt lập tức vặn vẹo, từng màn thê lương bi thảm hình tượng như thần quang quay lại bắn ra trong đầu. Hắn tuy là hồn xuyên người, lại toàn bộ tiếp nhận nguyên chủ nhân ký ức cùng cảm xúc, tự nhiên đối với nguyên chủ nhân tuyệt vọng bi thống cảm đồng thân thụ. Nhưng gặp hắn buồn bã cười một tiếng, mặt lộ vẻ dữ tợn, mở miệng hừ nhẹ: lão ngô có thể nhớ chủ cũ. Hô Hứa Dịch lời này vừa nói ra, Chu Đạo Càn như bị sét đánh, kinh ngạc nhìn qua Hứa Dịch, nửa ngày mới nói: ngươi là Hứa gia dư tử, Hứa gia cái kia cô nhiệt chi tử. Hắn nghe Chu Thế Vinh nói qua, lấy đoán thể chi cảnh hủy diệt Chu gia lão trạch, còn từ Chu Thế Vinh thủ hạ đào thoát. Lúc đó Chu Đạo Càn không chút nào đem Hứa Dịch để ở trong lòng. Hắn loại nào địa vị cùng thủ đoạn, một cách đoán thể tiểu bối lại sao có thể vào được pháp nhãn của hắn. Cho tới Chu gia lão trạch hủy diệt, hắn cũng chẳng qua là cảm thấy tôn nghiêm bên trên nhận lấy khiêu chiến, vẫn chưa có bao nhiêu bi thương. Người này có thể từ Chu Thế Vinh trưởng dưới đào thoát, đánh Chu Thế Vinh tính tình đại biến, hắn cũng vui vẻ phải dùng Hứa Dịch làm rèn luyện ái tử đá mài. Giờ phút này Hứa Dịch nói rõ thân phận, Chu Thế Vinh quả thực sinh ra Thương Hải Tang Điền hoảng hốt cảm giác. Không đủ 2 năm, người này đã từ đoán thể mà vào ngưng dịch, thiên phú kỳ tài đã không đủ lấy tên. Yêu nghiệt, thật sự yêu nghiệt. Lão tặc, ta nhà đối đãi ngươi như nào, tạo điều kiện cho ngươi cấp dưỡng, để ngươi tu võ, truyền cho ngươi tuyệt học, khiến cho ngươi dương danh, cầm thú còn niệm ăn, quả đen còn biết trả lại. Ngươi lão tặc này lấy oán trả ơn, được không như heo chó. Mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, ngươi cái này tặc nô có thể từng hãi hùng khiếp vía. Đè ép nửa đời cảm xúc đột nhiên phóng thích, Hứa Dịch có chút thất thố, chửi ầm lên ra. Chu Đạo Càn cũng không lẫn nhau đáp, trên mặt bình tĩnh như hồ. Tu hành đến hắn bây giờ tình trạng, tâm tính so Hứa Dịch cứng cỏi chẳng biết nhiều ít. Chu Thế Vinh bỏ mình còn không thể khiến hắn bi thống, Hứa Dịch kéo chút năm xưa nợ cũ, làm sao có thể loạn hắn tâm thần. Chỉ bất quá Hứa Dịch những này mắng chửi, để hắn nhớ lại trước kia. Trước kia như mộng, lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm tới. Tại Hứa gia sự tình bên trên, kỳ thật hắn chưa từng xuất thủ, cũng chưa từng tỏ thái độ. Chu gia phản diệt Hứa gia, bất quá lên với hắn thành tài về sau, tại một lần võ đạo đồng nghiệp giao lưu bên trên, hắn gia nô xuất thân bị người giễu cợt, chính hắn cũng lơ đễnh, truyền đem ra ngoài. Hắn người huyên trưởng kia cũng chính là Chu lão gia, lại chịu không nổi, âm thầm ra tay hủy diệt Hứa gia, tiến tới cho hạ giận, đủ kiểu bị làm nhục. Chu Đạo Càn sau đó biết có phần trách mắng Chu lão gia vài câu, say mê võ đạo hắn liền lại không nói sau. Hắn không giết bá nhân, bá nhân bởi vì hắn mà chết, Hứa Dịch muốn lấy món nợ máu này. Hắn Chu Mỗ người nhận nợ là được. Thương Lang một tiếng, kiếm sắt lại lần nữa ra khỏi vỏ. Chu Đạo Càn vươn người đứng dậy, mượn nhờ đan dược dược lực cùng này nháy mắt nghỉ ngơi. Hắn khôi phục không ít. Hai con ngươi lạnh lùng, trường kiếm chỉ xéo Hứa Dịch nói, đang muốn đòi nợ, phóng ngựa tới, dựa vào đau răng chú, đáng tiếc không chết Chu Mỗ. Nào có thể đoán được, Chu Đạo Càn tiếng nói vừa dứt, mấy đạo nhân ảnh rơi xuống. Tao nương ôn thượng tam thiên, lão tử nhớ kỹ, thề báo thù này. Họ Trương có bản lĩnh gì? Đơn đả độc đấu, chưa chắc là Tả gia đối thủ. Dựa vào một đầu xà yêu làm bộ, tính mẹ nó thứ gì? Ba tấm bảng hiệu, trọn vẹn ba tấm bảng hiệu. Đáng tiếc, mụ nội nó đời suốt nơi đây. Lão tử không phải cùng chó nhập thượng tam thiên chết bóp. Lại là bốn người hiện ra thân thể. Một cái áo trắng đầu to thanh niên, một cái áo đỏ tóc dài trắng hán, một cái khô gầy lão già, chính vây quanh một vị áo đay đại hán. Thân thể còn chưa kết thúc, liền chửi ầm lên mở. Được rồi, đừng ầm ý, đổi bảo quan trọng. Áo đay đại hán vung tay lên tức giận quát. Huyên náo vừa dừng, lại nghe một tiếng hừ lạnh. Ồn ào lập tức, liền thấy một đạo dài ba trượng sát kiếm lăng không hướng bốn người chém tới. Vóc người đáng sợ cử kiếm kéo lấy thật dài hắc diễm, ép tới không khí phát ra táo bảo oanh minh. Đột ngột công kích, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bốn người. Đã nói xong không phải đổi bảo địa phương a, làm sao lại dám động thủ. Buồn bực ý niệm không kịp lóe ra, bốn người theo bản năng cùng nhau thôi động thủ đoạn, hướng cử kiếm nghênh tới. Một màn ruộng gì phát sinh, không đợi bốn người khí tường, sóng khí hội tụ thành hình. Cái kia cuồng bạo sát kiếm nháy mắt biến mất. Bốn người cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầy trời đầu ngón tay dài ngắn hắc sát chi kiếm từ bốn phương tám hướng bao phủ mà tới. Bốn cái sống sờ sờ võ đạo cường giả nháy mắt bị đầy trời mưa kiếm chém thành mảnh vỡ. Thật áp độc thủ đoạn, lòng dạ thật là độc áp, bọn hắn có thể không có đắc tội ngươi đi. Hứa Dịch khóe miệng hiện lạnh, trong lòng thầm mắng lão tặc âm hiểm. Đột nhiên xuất hiện bốn người, hiển nhiên là mạnh hơn nhiều, đầy đủ phân giá trị. Lại bởi vì trốn không thoát truy sát, mới bóp nát tinh bài lưu lạc đến tận đây. Người tới làm dối, Hứa Dịch là lại cao hứng bất quá. Hắn ước gì càng nhiều người càng tốt, chỉ có như vậy hắn mới có thể tá lực đả lực. Bằng không thì lấy hắn bây giờ trạng thái, thật cùng Chu Đạo Càn động thủ, tất nhiên lại là đơn phương bị đánh. Chúng ta mấy đời mấy trăm người biển máu ăn oán, hay là chúng ta hai cái giải quyết tốt, người bên ngoài cũng không cần phải tham gia. Chu Đạo Càn vẫn như cũ ấm giọng, chậm rãi hướng Hứa Dịch đạp tới. Vậy liền ở đây chấm dứt. Hứa Dịch chưa bao giờ giống giờ phút này giống như suy yếu, chiến ý trong lòng lại chưa bao giờ giống như giờ phút này dâng trào. Mấy đời người nợ máu, thống khổ đã tuyên khắc tiến huyết mạch, bây giờ đã né tránh không ra, vậy liền thống khoái một trận chiến. Bỏ mình gì tiếc chết đi. Chu Đạo Càn thân hình thoát một cái, kiếm ý dẫn đầu phát động. Hứa Dịch thôi động quy nguyên bộ, đầu vai hơi trầm xuống, tránh đi ngực một kích chí mạng, vai trái mới đem khép lại thịt đỏ, lập tức lại lật mở một đạo máu tanh lỗ hồng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 63 chương 616 thứ nhất bảo. Chu Đạo Càn cực kỳ dễ dàng lại lần nữa cùng Hứa Dịch kéo ra khoảng cách. Bỗng nhiên quát một tiếng, nhìn ngươi có thể chống đến khi nào. Trầm kiếm thức, sắc mặt nháy mắt lật trắng. Lập tức ba đạo kiếm ý xuất hiện tại Hứa Dịch đỉnh đầu. Ba đạo kiếm ý thế tới đã gấp lại mãnh, vượt xa cái khác kiếm ý. Hứa Dịch mới vừa bắt giữ, kiếm ý kia đã sáng lâm. Mắt thấy ba kiếm liền muốn chém trên đầu lâu, Hứa Dịch đỉnh đầu đột nhiên hiện lên một đạo nát ngân quang mang. Đinh, đinh, đinh, liên tục ba tiếng gấp vang. Không có khả năng. Chu Đạo Càn trợn tròn trong mắt. Hắn cái kia tất nhiên cần phải tay một kích, lại bị vật gì đó chặn. từ trước đến nay vô kiên bất tồi kiếm ý, làm sao có thể bị ngăn lại. Hắn nhanh như ưng chuẩn đôi mắt, bốn phía tìm tòi nghiên cứu, nhưng thủy chung không gặp đến tột cùng. Lập tức, bỗng nhiên cắn răng một cái, lan kiếm thức bảy đạo kiếm ý, nháy mắt tại Hứa Dịch trước bầu ngực hiện hiện. Sắc bén kiếm ý thúc được Hứa Dịch trên đầu tóc xanh từng khúc gãy xuống. Mắt thấy cường đại kiếm ý liền muốn bắn tới Hứa Dịch ngực, lại gặp nát bạc lói lên. Hứa Dịch thân hình nhanh lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. Có thể Chu Đạo Càn nhợt nhạt trên mặt hiện đầy kinh sợ. Hắn đôi mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại Hứa Dịch lồng ngực, chỗ kia căn bản cũng không có bị kiếm ý trọng thương vết tích. Hiển nhiên, cái kia phun ra máu tươi bất quá là nát bạc ngăn cản kiếm ý mang tới dung mạnh tạo nên. Hai kiếm dùng ra, Chu Đạo Càn mặt như giấy vàng, nhất là kiếm thứ hai, luận uy lực gần như chỉ ở tám mạch tổ sát chiêu phía dưới. Hắn điều dưỡng thật lâu tinh thần bị cái kia hai kiếm tiêu hao hơn phân nửa. Yêu nhiệt, mời đủ mời yêu nhiệt, tầng tầng lớp lớp chuẩn bị ở sau, liền liền đạo tâm kiên cố như Chu Đạo Càn cũng dần dần sinh ra mê mang. Chiếm được thượng phong Hứa Dịch cũng không có thừa cơ công kích, trừ hắn khuyết thiếu đầy đủ đà kích thủ đoạn, cùng Liệu Đỉnh Chu Đạo Càn tất nhiên có dấu dư lực bên ngoài, còn có một cách không thể không để nguyên nhân, đó chính là bi thống. Hắn lâm vào mãnh liệt trong bi thống, dễ như trở bàn tay ngăn cản lại Chu Đạo Càn hai cái tất sát, có thể trả giá cao lại là Hứa Dịch không chịu đựng nổi. Hoàn toàn chính xác, nếu có diệu pháp bảo vệ tốt Chu Đạo Càn kiếm ý, hắn há lại sẽ lưu đến bây giờ. Nguyên lai Hứa Dịch thúc ra phòng ngự được Chu Đạo Càn kiếm ý, không phải khác, đúng là hắn thủ hạ thứ nhất kỳ bảo Thiết Tinh. Hứa Dịch làm sao có thể không biết được Thiết Tinh phòng ngự mạnh, từ đầu đến cuối không có lấy ra đối phó Chu Đạo Càn, chính là đối với kiếm ý không gì không phá sinh ra sợ hãi, rất sợ Thiết Tinh phòng ngự không được kiếm ý bị triệt để tổn hại. Tuy nói đối chiến Phùng Tây Phong lúc hắn đã từng dùng Thiết Tinh phá địch, nhưng đó là chiếm thần ý kiếm bản thân liền là Thiết Tinh rèn đúc tiện nghi. Chu Đạo Càn cái này đem kiếm sắt, hắn chẳng biết làm bằng vật liệu gì, lại là biết được liền giá trị 2 triệu kim phong thần chi dực đều bị một kiếm phá hủy. Hắn căn bản cũng không có nắm chắc Thiết Tinh có thể gánh vác được kiếm ý. Dù không có nắm chắc, hắn lại ngầm chụp Thiết Tinh tại tay, tồn lấy vạn nhất dự định. Như thật không phòng được chí mạng công kích thời điểm, luôn luôn muốn xuất ra bảo vệ tính mạng. Vừa mới nếu không phải tình huống nguy cấp, đến không đồng hành phải chết tình trạng, Hứa Dịch làm sao cũng sẽ không thôi động Thiết Tinh. Thiết Tinh thôi động, quả thật chẳng kiếm ý. Hứa Dịch trong lòng đại hỷ, có thể cái này hoan hỷ chưa kéo dài bao lâu, liền giống như thủy triều thối lui. Trong tay hắn đầu tiên là nóng lên, lại xúc tu lúc Thiết Tinh rõ ràng thu nhỏ. Đợi đến ngăn trở Chu Đạo Càn kiếm thứ hai lúc, cái kia Thiết Tinh thu nhỏ được liền lợi hại hơn. Nguyên bản gần phân nửa nắm đấm Thiết Tinh co lại được chỉ còn lại trứng gà lớn. May mắn Chu lão tặc phát qua bão tố về sau cũng dần dần không chịu nổi, nếu không hắn không phải đau lòng chết không thể. Thiết Tinh thẹn liệt trong bàn tay hắn thứ nhất bảo, không khác, chỉ vì cho sự giúp đỡ của hắn lớn nhất. Rất nhiều tuyệt cảnh thời khắc, tỉ như tiểu diễm trận bên trong, tỉ như không trung cấp tốc hạ xuống, không có thiên biến vạn hóa Thiết Tinh, hắn đã sớm bỏ mạng. Trừ phòng ngự Thiết Tinh thiên biến vạn hóa, trên tiến công cũng vì hắn sáng tạo ra rất nhiều kinh điển trận điển hình. Nếu không phải có Thiết Tinh, Liệp Yêu Tốc một trận chiến, hắn làm sao có thể cầm được tới lui như gió Kim Điêu Đại Vương, cầm không ngừng, lúc ấy liền phải bỏ mình. Dưới chứng tầng thứ nhất bảo, tao ngộ loại này trọng thương, gọi hắn làm sao không nóng lòng. Gắt gao nhìn chằm chằm Chu Đạo Càn liếc mắt, Hứa Dịch ngược lại vô tâm khẩu nóng lên, liền xông lên phía trước. Giao phong bất quá một lát, hắn đã đo suất Chu Đạo Càn cay độc, Đừng nhìn lão tặc giờ phút này tính tỏa, tất nhiên giữ lại dư lực, mà không đến cùng mình liều chết. Rõ ràng là không muốn tại tiên liền mất hết tiền vốn. Đối với như thế cách một lòng hướng võ gia hỏa, không có cái gì so chạy về phía võ đạo đỉnh phong càng tới dù dỗ. Cho dù hắn hứa mố người là mối thù giết con tại giới mặt bài trước, chỉ sợ cũng không có trọng yếu như vậy. Hứa Dịch đoán được Chu đạo càn tâm tư, tự cũng không dám vọng động. Thiết tinh hao tồn đã đem hắn mãn bầu nhiệt huyết rồi tắt. Chu đạo càn đáng chết không giả, lại không đáng được hắn liều mạng đi giết. Chỉ cần cách nơi đây, hắn có tự tin sớm muộn đem lão tặc này tiêu diệt. Hai người đều có kiêng kỵ, tràng diện lại khôi phục dù gì bình tĩnh. Nhưng mà đối với Hứa Dịch mà nói, loại an tĩnh này, hoặc là nói chờ đợi, lại là một loại ưu thế. Nửa chén trà nhỏ không đến, đại sảnh bên trong lại lần nữa kim quang chớp động. Hứa Dịch vận dụng khí huyết, trên mặt huyễn bì một trận lưu động, nháy mắt hóa thành một tấm nộ hán khuôn mặt. Chính như hắn sở liệu, ba đạo nhân ảnh mới hiện thân. Chu đạo càn nhấc trưởng lại đưa ra cái kia dài đến ba trượng khủng bố cử kiếm, đánh phía cái kia không có chút nào cảnh giác ba người. Hứa Dịch sớm có cảnh giác, há có thể để Chu đạo càn thực hiện được. Quy nguyên bộ thôi động, hoành thân cản trở phía trước, bàn tay lớn vồ một cái, chính giữa cử kiếm. Cử kiếm kia không kịp huyễn hóa, đều bị hắn thu nạp nhập thể. Kinh biến nảy sinh, rơi vào nơi đây ba người riêng phần mình nghiêm nghị, thực sự nghĩ không rõ ràng. Cái gì cũng không làm, làm sao lại chọc oán thân trên, làm sao lại đến người tương trợ. Ba người ý niệm chưa thanh minh biến cố tái khởi, cái kia chặn đường cử kiếm nổ hán tay trái oanh ra hai đạo sát chùy, bắn về phía cái kia khoanh chân vào chỗ trầm mùn trung niên. Tay phải phân bắn ra ba đạo chỉ kiếm kích xạ tại chính mình ba người. Cuộc diện hỗn loạn nhiễu được ba người tâm loạn không thôi, lại cũng không thể không thôi động công kích hướng cái kia nổ hán phóng tới. Hứa Dịch thay đổi khuôn mặt, chính là sợ ba người nhận ra lần trước tại luyện võ cảnh bên trong đại triển thần uy khuôn mặt kia, mà không dám ra tay. Giờ phút này, hắn trước ngăn Chu đạo càn công kích, tái dẫn mà xông ba người phát kiếm. Hết thầy, chính là vì trêu chọc ba người công kích. Nói mặt vào, hắn cần một cách cho khí trang bị, ba người này chính là phục vụ như thế một vai. Lại nói, Hứa Dịch một chiêu không chỉ có kích phát ba người công kích, như mưa chỉ kiếm, càng là phá vỡ Chu đạo càn an bình. Nhưng thấy Chu đạo càn vung tay lên, toàn bộ thân thể liền bị một đoàn nồng mật phong bão bao khỏa. Tất cả kiếm khí kích xạ trên đó, không không trừ khử vô hình. Tinh di đấu chuyển quả thật là tinh di đấu chuyển. Chu đạo càn cuối cùng nhận ra Hứa Dịch môn thần thông này. Trước đây dù cảm giác cực giống tinh di đấu chuyển, nhưng Thủy Trung không dám khẳng định. Lúc này hắn rõ ràng kiểm tra thực hư đến. Người này kích động ra đầy trời chỉ kiếm, cùng mình sát khí cùng chỗ một lò. Làm sao không biết cử kiếm kia chính là bị này luyện hóa, ngược lại công hướng mình. Kế mà hồi tưởng lên người này tại luyện võ cảnh bên trong tại chân sát trong gió lúc đảo phòng một màn, kinh ngạc nói, chính là Khương Bạch Vương cũng tuyệt khó đem tinh di đấu chuyển tu hành đến tình trạng như thế. Mang này thần kỹ, ngươi đem hoành hành thiên hạ. Giả như Chu mố không có kiếm ý, cho dù 40 năm khổ tu, lại có thể chịu ngươi gì? Quả thật không thể để ngươi sống nữa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 63 chương 617 mộ hoa. Chu đạo càn trong miệng hô quát dù lệ, đến cùng không có lại kích phát kiếm ý. Hắn thấy minh bạch, muốn diệt sát người này, không phải điều dưỡng tốt tinh thần, nhất cổ tác khí không thể tùy tiện ra chiêu. Bất quá là trên người người này lại lưu lại một số vết kiếm, lại có gì ít đồ tự lãng phí chính mình tiền vốn. Trừ bát mạch kiếm bản lĩnh, luận đến bản thân võ đạo tu hành, Chu đạo càn đồng dạng cao tuyệt cùng thế hệ. Y vào hùng hậu tinh diệu chân sát nhị khí hộ thể, chỉ công không thủ, Hứa Dịch tự nhiên không làm gì được hắn. chỉ cần hao tổn qua một thời ba khắc, đợi hắn dưỡng đủ tinh thần, chính là muốn tiểu tặc nạp mạng thời điểm. Chu Đạo Càn rất nhanh phát hiện cái này bàn tính đánh không vang. Nhưng bởi vì dần dần, càng ngày càng nhiều người hiện thân trong đại sảnh. Hoàn toàn chính xác, từ hắn đi vào cùng Hứa Dịch lặp đi lặp lại dây dưa, đã kéo dài gần hai nén hương thời gian. Hai nén hương thời gian. Dù không đủ lấy kết thúc luyện võ cảnh toàn bộ người tu hành thí luyện, lại đầy đủ càng nhiều tu sĩ thu tập được đầy đủ phân giá trị. Tại một trận trong tranh đấu không địch lại người mạnh hơn, mà đi vào đất này, bất quá nửa chén trà nhỏ, lần lượt lại có ba người tránh nhập. Hứa Dịch đồng dạng dẫn đầu mở ra trêu chọc hình thức, trêu chọc ba người hướng mình công kích. Chu Đạo Càn tuy có tâm cản trở, mà có chân khí thúc giục Hứa Dịch, tốc độ bay mau lẹ, lại không hắn phía dưới nhiều phiên phòng bị, để hắn tuyệt không cơ sẽ vận dụng sát chiêu. Cho tới kiếm ý, dùng để diệt sát Hứa Dịch, hắn còn không nỡ, lại như thế nào chịu vì mấy cái sâu kiến lãng phí tinh thần. Theo thời gian trôi qua, lách mình tiến vào đại điện tu sĩ càng ngày càng nhiều. Hứa Dịch mở ra toàn bộ trêu chọc hình thức, trường trung khí lưu càng phát ra hùng hậu. Chu Đạo Càn áp lực cũng càng lúc càng lớn. Hắn không phải là vô lượng chi hải, chuyển dùng chân sát nhị khí, luận vĩnh cửu vốn là không bằng Hứa Dịch. Giờ phút này bị Hứa Dịch lấy liên miên không tuyệt công kích bức bách, dù còn có thể giữ lẫn nhau, sớm muộn có kiệt dù thời điểm. Chu Đạo Càn càng đánh càng sợ, nương theo lấy càng ngày càng nhiều tu sĩ nhập trận, áp lực của hắn càng lúc càng lớn. Đầy đủ chân sát nhị khí, đầu tiên là mưa phùn, sau là mưa to, đầu tiên là giọt mưa, sau thô như khoan. Chu Đạo Càn quanh thân phong bảo càng tụ càng dày đặc, sắc mặt lại càng ngày càng trắng. Nếu như nói trước đó vẫn là tâm thần mệt mỏi lời nói, vậy bây giờ thì là bên trong hóa dày vò, gần như sụp đổ. Lan kiếm thức một tiếng gào to, Chu Đạo Càn xúc động xuất kiếm, xoát xoát xoát, liên tiếp bảy đạo kiếm ý tạo thành lưới lớn, không kích Hứa Dịch mà kích chúng tu. Tiếng quát chưa dứt, hơn 10 người đều mất mạng, chỉ còn lại hai người chỗ đứng khá xa thoát ra một kiếp, nhưng cũng triệt để sợ choáng váng, lông hơi giật mình đứng thẳng, lại không hướng Hứa Dịch phát chiêu. Hứa Dịch thầm than một tiếng, thôi động gấp dư chân khí, vận chuyển quy nguyên bộ, hướng Chu Đạo Càn đánh tới. Mặt như giấy vàng Chu Đạo Càn toàn thân không ngừng run rẩy, vừa chặn đánh ra sát binh, lại chợt tỉnh ngộ, đánh ra sát khí vừa vặn trở thành người này bổ sung, miễn cưỡng vận chuyển chân khí, thôi động thân pháp, trốn xa ra. Mồ hôi rơi như mưa trên mặt, vẫn như cũ đôi mắt sáng ngời, gắt gao khóa chặt Hứa Dịch. Trường trung kiếm sắt trầm mùn như núi. Hứa Dịch thầm mắng lão tặc xảo trá. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được Chu Đạo Càn khóa chặt, hỏi như thế đề liền tới. Rõ ràng lão tặc yếu huyết tử tướng kháng, tìm kiếm chính mình sơ hở, gọi hắn làm sao có thể toàn lực thôi động quy nguyên bộ, lớn mật bước tới. Một phen chiến đấu lại kéo dài nửa chén trà nhỏ. Sưu sưu, liên tục kim quang chớp động, lại có 5 người đầy bụi đất lách vào đại điện. Mắt thấy Hứa Dịch lại thôi động chỉ kiếm, mở ra trêu chọc hình thức, Chu Đạo Càn trong đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng. Từ hắn thành tài đến nay, từ chưa từng nghĩ lấy sẽ đi đến bây giờ tuyệt cảnh. Nếu là thua ở Cảm Hồn lão tổ trong tay, hắn chết cũng tâm phục. Bây giờ mắt thấy muốn tang tại Ngưng Dịch hậu kỳ tiểu bối trong tay, hắn sợ là chết cũng khó nhắm mắt. Đang phấn uất ở giữa, lại có mấy người nhanh chóng nhập điện đến. Chu Đạo Càn trong con ngươi đã có tử khí, trái tay nắm chặt kiếm sắt, tay phải không ngừng huy sái. Khí hải bên trong sắp sửa khô kiệt chân sát nhị khí bị hắn đều điều ra, tại quanh thân bàn tụ thành gió bão. Hắn đã sinh quyết tử nhảy lên ý niệm, chỉ đợi phong bạo trừ khử. Hắn đem hết toàn lực thúc ra sau cùng sát chiêu, cố gắng cùng tiểu tặc này liều cách đồng quy vu tận. Mắt thấy phong bạo biến mất dần, đã thấy một vị bạch bào thanh niên tránh đi Hứa Dịch công kích, cấp tốc hướng tinh không đồ án phun đi. Hai phiết mày trắng tựa như bạc lưới đao, đâm rách trời cao. Tiết Mộ Hoa, người này chính là luyện võ cảnh vị siêu cấp cường giả kia. Ba viên giới bài bị hắn phong cấm, còn lại đều vì hắn chỗ lấy. Nhanh chóng trở ta, nếu không mặc cho ngươi thông thiên bản lĩnh, cũng phải nuốt hận. Chu Đạo Càn cơ hồ là lấy cuộc đời cao nhất ngữ túc nói ra lời nói này. Sắp chết còn sống thời khắc, mặt mũi gì, thể thống, hết thảy bị đá bay ngày. Tiết Mộ Hoa nghe vậy lớn kinh, gặp lại Chu Đạo Càn chật vật, trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện luyện võ cảnh bên trong cái kia giống như thiên nhân cái thế phong thái. Hạ một sát na, đông phun thân ảnh lập tức tây gãy, hướng Hứa Dịch cuồng phun mà đến. Một đạo đen đặc sát khí tại trong bàn tay hắn bỗng nhiên kết thành bát quái, sát khí bừng bừng. Đừng nhúc nhích sát khí, người này thân phụ vật đổi sao rời tuyệt đỉnh công pháp. Chu Đạo Càn cuồng thanh quát, tiếng quát chưa dứt, Tiết Mộ Hoa thân ảnh lập tức biến mất. Lại xuống nhất niệm, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Hứa Dịch bên cạnh thân. Trường trung sát khí kết thành bát quái ấm ký, chính ấm tại Hứa Dịch lồng ngực. Hứa Dịch vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một kích mà trúng. Nháy mắt, bất bại kim thân tạo dựng phòng ngự bị triệt để phá hủy. Lồng ngực lập tức sụp đổ, cả người cuồng bay ra ngoài. Giữa không trung máu như suối phun, huyết vô bên trong, lại còn kèm theo xương vỡ cặn bã. Chu Đạo Càn nguy cơ lập giải, trong mắt tràn ngập nồng đậm rung động. Ý niệm lại chuyển, lập tức tỉnh ngộ lại. Phù triện, nhất định là phù triện. Tiết Mộ Hoa động tác thực sự rất giống Tam Hoàng Tử cướp đoạt kim bài thời như vậy thần diệu. Thân ảnh quả thực chính là trong hư không Nazi. Lại liên tưởng đến Tiết Mộ Hoa xuất từ vô cực quan, hết thảy thuận lý thành chương. Một kích thành công, Tiết Mộ Hoa càng không lưu tình, thân ảnh bão táp, đuổi kịp Hứa Dịch. Song trưởng vận quyền như bão táp, hét lớn một tiếng, man bảo kình một đôi nắm đấm, chính hướng Hứa Dịch đầu lâu xen lẫn nhau oanh tới. Cùng Chu Đạo Càn liên tục chiến đấu, Hứa Dịch nguyên khí đã đại thương. Dù vài lần phục dụng đan dược, bảo dược, đè lại thương thế, lại căn bản không gọi được khỏi hẳn. Tiết Mộ Hoa ngang nhiên xuất thủ, lấy phù triện làm dẫn, nhanh như gió, hắn căn bản phản ứng không kịp, liền bị trọng kích. Tiết Mộ Hoa sử dụng ra sát khí bát quái, chính là vô cực quan tuyệt học. Bát tuyệt ấm, chính là có mượn sát khí dụ bát quái trận huyền diệu, uy lực tuyệt luôn. Tiết Mộ Hoa một chiêu đánh ra, địch ta hai kinh. Hắn kinh ngạc chính là Hứa Dịch lại bị hóa thành bột mịn, như vậy biến mất. Hứa Dịch kinh ngạc chính là liền bất bại kim thân ngũ chuyển đều phòng ngự không ngừng, cái này bảo ngược một kích, làm sao có thể. Lại nói Hứa Dịch tao ngộ cái này bá đạo sau một kích, thương thế hoàn toàn chính xác nặng nề vô luân, thậm chí vượt qua Chu Đạo Càn kiếm ý phía trên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trước ngực xương cốt cơ bản thành mảnh vỡ hóa, trái tim dày đặc tinh mịn vết sạn, tựa hồ tiếp theo một sát na hô hấp đều muốn đình chỉ. Suy yếu, vô cùng suy yếu, sinh mạng sắp sửa tiêu tán, nguyên lực bỗng nhiên cực nhanh. Mắt thấy Tiết Mộ Hoa bão táp mà đến, song quyền kéo ra khỏi hô hô âm bảo. Hứa Dịch trong lòng biết sống chết chỉ ở một cái chớp mắt, huy quyền tấn công đã không kịp. Huống chi, lấy hắn bây giờ thể lực, nơi nào còn có ngạnh kháng dư lực. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 63 chương 618 Ma Hà. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, một cây trầm trầm đoạn côn hiện tại tay phải, đem hết toàn lực hướng phía Tiết Mộ Hoa vung mạnh đi. Bàn tay trái thôi động thiết tinh, nháy mắt hóa thành một đạo màn bạc bao phủ đỉnh đầu. Tiết Mộ Hoa nhận biết Hứa Dịch lợi hại, lại không để người này tại luyện võ cảnh hiển hách hung uy. Riêng là người này có thể quân lệnh hắn đều vô cùng e dè, cường giả Chu Đạo Càn đều làm cho hốt hoảng chạy lang thang, cao giọng kêu cứu, là đủ hắn vận dụng sư tôn ban cho bảo vệ tính mạng pháp bảo. Giờ phút này, hắn cuối cùng bắt lấy cơ hội thắng, lại như thế nào chịu cho Hứa Dịch chút nào sống sót cơ hội. Một quyền này uy thế ngập trời, kình lực toàn ra. Một quyền này chỉ thành không bại, thẳng tiến không lùi. Tiết Mộ Hoa mặc kệ Hứa Dịch như thế nào ngăn cản, mặc kệ Hứa Dịch làm gì phản ứng, hắn tựa hồ đem toàn bộ sinh mệnh lực đều ngưng tụ trên một quyền này. Ô Tôn Côn quất tới, hắn không đi quản. Hắn tự tin cái này đấm ra một quyền, một quyền canh thiết cũng phải đánh nát. Không tới phiên cái này Hắc Côn ra thân, cũng đủ để cho người này biến mất. Màn bạc bao phủ, hắn cũng không hỏi. Hắn tự tin mặc kệ là loại nào phòng ngự, dưới một quyền này cũng phải vỡ nát. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tinh cầu va chạm giống nhau nắm đấm, đón nhận thiết tinh huyễn ra màn bạc. Oanh một tiếng tiếng vang, Hứa Dịch cầm bắt thiết tinh cánh tay trái, bị to lớn xung lực xông đến toàn bộ mà đảo ngược cùng thân thể thành 180 độ. Lăn lông lúc vỡ vụn thành từng mảnh. Phịch một tiếng trầm đục, Ô Côn quất vào Tiết Mộ Hoa đầu vai. Hai đạo nhân ảnh tựa như hai khối cùng giới cực tử, vừa chạm liền tách ra. Hứa Dịch phun bay như điện, thoáng qua, thân thể liền đâm vào năm trượng có hơn trên vách, chính rơi vào tù vân trận bên cạnh, toàn bộ như phá bao tải, mềm mềm từ bức tường bên trên trượt xuống, quanh thân đau nhức cực, toàn thân bùn rùn. Nhưng cường đại ý chí lực cùng thần hồn, để hắn té ngã qua đi, lập tức theo tường vào chỗ, trong tay thêm ra một đem thiên lôi châu tới. Tiết Mộ Hoa bay ra bất quá vài thước, liền ngã nhào trên đất, đã chưa chảy máu, trên thân cũng không hiện ra vết thương, cả người lại giống như bệnh nặng hơn 10 năm, tinh khí thần hoàn toàn không có, vùng vẫy hồi lâu, mới đứng dậy, định thần nhìn lại, trên mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt hiện đầy chấn sợ, kinh ngạc nhìn qua mềm tựa ở bên tường Hứa Dịch, như oan yêu mà. Tiết Mộ Hoa tu vi cực cao, tuyệt không kém Chu Đạo Càn. Hơn 10 năm trước, liền danh chấn Trung Nguyên, liền Phùng Tây Phong cũng ngưỡng vì vượt qua mục tiêu. Hơn 10 năm tinh tu vô cực quan các loại diệu pháp, hắn chỗ tinh tu vô cực quan diệu pháp, vô lượng kim thân, luận lực phòng ngự, tuyệt không tại danh chấn đại xuyên bất bại kim thân phía dưới. Cho nên, lúc trước chờ đúng thời cơ, hắn toàn lực thúc cầm, chỉ vì quyền đánh chết Hứa Dịch, mà không để ý chút nào phòng ngự lớn nhất lực lượng, chính là tới từ cái này vô lượng kim thân. Đừng nói Hứa Dịch luôn tới là một cây gậy, chính là một con tràn đầy tinh cương gai ngược lang nha bổng, hắn cũng không thèm quan tâm. Có thể hết lần này tới lần khác chính là cái này căn không đáng chú ý cây gậy, lấy không đến ngàn cân khí lực đánh ở trên người hắn. Tựa như chịu câu hồn sứ giả câu hồn khóa liên, đánh hắn linh đài chỗ sâu tối sầm lại, thần hồn mềm nhũn đứng lên. Có đạo diễn người danh sư này thổ nghiệp, Tiết Mộ Hoa kiến thức tự nhiên không hề tầm thường, đã biết được đây là thần hồn thụ trọng thương. Thiên hạ lại giống như này tà vật nói đến phức tạp, kỳ thực sát na Chu Đạo Càn hiểm tử hoàn sinh, bất lực tái chiến. Tiết Mộ Hoa thần hồn bị thương, mệt mỏi muốn chết. Hơn người sớm đã bị ba vị này dọa phá mật đắng, tránh duy sợ không kịp, nào dám đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Hứa Dịch đem hết toàn lực, gọi ra cực phẩm đan dược, hướng trong miệng khuyên đào. Thân thể gắt gao chống đỡ tại vách tường, kịch liệt thở dốc, tấp nập trọng thương, mỗi lần đều sử cấp nội tạng trọng khí. Lúc này càng là đả thương trái tim, nguyên lực sói mòn to lớn, vượt quá tưởng tượng. Đại lượng cực phẩm đan dược tiến vào phần bụng, to lớn dược lực tại quanh thân lao nhanh du tẩu, gân lạc, xương cốt, làn da, mạch máu, các nơi thương thế phi tốc phục hồi như cũ. Đứt gãy sắp vỡ nát cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Trước ngực sụp đổ, từng tấc phục hồi như cũ. Duy chỉ có buồng tim bên trên vết sạn, một tơ một hào chưa từng khôi phục. duy đầu cùng tim. Hủy tất vong câu này võ giả bên trong lưu truyền châm ngôn. Lại vào lúc này đạt được phát huy vô cùng tinh tế thể hiện. Buồng tim tổn thương khó phục. Bất quá. Đan dược lực lượng chữa trị cái khác thương tích. Cuồn cuộn không tuyệt dược lực cuối cùng vì hắn một lần nữa thắng được cơ hội thở dốc. Đúng lúc này. Tuyết tử Hàn ung dung truyền tỉnh lại. Bốn phía tra lượng một lát. Thoáng qua biết rõ chính mình nguyên là bị phong cấm tại một tòa trong trận. Nàng dù chịu đựng kiếm ý trọng thương. Cũng may có hỏa phượng thuẫn cùng ô nguyễn giáp ngăn cản. Thủ thương cũng không nặng nề. Chỉ bất quá kiếm ý tổn thương không phải so cách khác. Khôi phục. Cực kỳ chậm chạp. Nàng thủ thương thời khắc. Hứa Dịch kịp thời hướng trong miệng đưa vào hai viên cực phẩm đan dược. Giờ phút này dược lực hóa tận. Thương thế đều khôi phục. Giờ phút này. Nàng xoay người mà lên. Mới tra ra thân xông vào trận địa pháp phong cấm bên trong. Liền nhìn thấy vách tường bên cạnh Hứa Dịch. Kia là một tấm nộ hán mặt. Chưa từng gặp. Có thể thấu qua cái kia quan tâm hai con ngươi. Nàng vẫn là liếc mắt liền nhận ra Hứa Dịch. Ngươi thế nào Tuyết tử Hàn hô. Hứa Dịch không có đáp lại. Hướng nàng chỉ trận pháp. Ra hiệu cách âm. Lại xông nàng chỉ bên cạnh thân canh tinh hộp sắt. Tuyết tử Hàn vội vàng đem canh tinh hộp sắt thu hồi. Tại ô nguyễn giáp bên trong chói. Khơi dậy. Lại nhìn thấy một viên nàng tại đổi bảo trong mật thất nghĩ mua mà bất lực mua định nhan đan. Tiếp lấy phát hiện nước sạch cùng thịt chín. Xoát một chút. Tuyết tử Hàn vành mắt đỏ lên. Nàng làm sao không biết Chu Đạo Càn khủng bố. Cũng biết tình huống lúc đó đã là loại nào nguy cấp. Hứa Dịch muốn đem chính mình đưa vào trong trận. Đã là ngàn vạn không dễ. Càng khó hơn chính là lại còn nhớ rõ chuẩn bị nước sạch. Đồ ăn. Chưa từng bị người như thế đối đãi. Tuyết tử Hàn một viên phương tâm mấy muốn tan rã. Tù Vân chính là ngăn cách đại trận. Phòng ngự chu đáo chặt chẽ. Đương nhiên sẽ không lọc rơi âm ba công kích. Trong ngoài vô pháp câu thông. Hứa Dịch không muốn hắn lo lắng. Làm cái yên tâm thủ thế. Liền quay đầu đi chỗ khác. Xoát xoát xoát. Lại là mấy đạo nhân ảnh lướt vào điện đến. Ngoài ý liệu là. Cái này mấy đạo nhân ảnh vừa lướt vào điện đến. Liền chạy tứ phía. Trên mặt viết đầy hoảng sợ. Mấy đạo nhân ảnh phương biến mất. Lại có một người tránh nhập. Người kia vừa lộ diện một cái. Hứa Dịch cả kinh suýt nữa đứng dậy. Người tới nhìn xem 34-35 niên kỷ. Mặt trắng không sâu. Cơ. To. Dơ. Quy. Quy. Nơ. Phục hoa quan. Một đôi lạnh nhạt con ngươi. Như hai đảo vực sâu. Không thể ước đoán. Thình lình chính là thượng tam thiên đại danh đỉnh đỉnh tôn chủ Phạm Ma Hà. Phạm Ma Hà vừa lộ diện một cái. Cuồng thanh cười nói. Người vì tiền mà chết. Chim vì ăn vong. Cổ nhân thật không lừa ta. Các ngươi rõ ràng lưu lại tinh bài. Liền có thể tự động rời đi. Lại nhất định phải cô phụ bản tôn hảo ý. Vậy bản tôn chỉ có thực tiễn cổ huấn. Tiếng nói vừa dứt. Cái kia lách mình đi vào hốt hoảng chạy trốn mấy người. Hừ cũng không hừ một tiếng. Ngã xuống đất mà đánh chết. Cảm hồn lão tổ thần niệm giết người. Giết sạch đám người. Phạm Ma Hà nhàn nhạt quét toàn trường liếc mắt. Âm thanh lạnh lùng nói các ngươi tự sát đi. Chúng ta tội gì còn mong lão tổ chiếu cố. Chúng ta nguyện tự bế thần thức tuyệt không nhiễu lão tổ làm việc. Một vị áo đay đại hán quỳ xuống đất khẩn cầu. Ồn ào Phạm Ma Hà dài mắt nghiêng hoành. Điện bên trong hơn 10 tu sĩ. Dồn dập ngã lăn. Duy chỉ có Chu Đạo Càn. Tiết Mộ Hoa hai người quanh thân tử quang đại mạo. Hứa Dịch theo thường lệ sủi lơ tường bên cạnh.